Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 20 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cho đến khi xác định đám người Hiên Viên Triệt đều đã ra ngoài, Tư Đồ Thanh Liên mới tới trước mặt Tư Đồ Mộng Liên, đau lòng nói: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao rồi?" "Thanh Liên, thật là muội sao?" Tư Đồ Mộng Liên mặc dù chỉ là một thân thể trong suốt nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng mở miệng lên tiếng, ít nhất khi nàng nói, Tư Đồ Thanh Liên có thể nghe hiểu. "Tỷ tỷ, xin lỗi. Thanh Liên không cứu được tỷ." Tư Đồ Thanh Liên giơ tay lên muốn sờ mặt Tư Đồ Mộng Liên, thế nhưng khi vươn tay lại xuyên qua thân thể trong suốt của Tư Đồ Mộng Liên. Cho dù Tư Đồ Thanh Liên là Liên Hoa Tiên Tử cũng không thể chạm vào được linh hồn của Tư Đồ Mộng Liên. "Chuyện này không trách được muội. Trước khi chết có thể gặp mặt muội, tỷ đã rất an ủi rồi." "Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ." Tư Đồ Thanh Liên phẫn nộ nói. "Không." Tư Đồ Mộng Liên lắc đầu. "Thanh Liên, không cho phép làm chuyện điên rồ. Muội đừng hao tâm tốn sức đi hại Tử Vi Tôn Thần. Không cần phải cố gắng bắt lấy trái tim của Sáng Thế Tôn Thần." "Tỷ tỷ." Tư Đồ Thanh Liên không thể tin được nhìn Tư Đồ Mộng Liên, hoàn toàn không biết vì sao tỷ ấy lại nói những lời này. "Thanh Liên, tỷ đã trải qua cảm giác không còn hy vọng. Nếu thử tư vị sống không bằng chết, chịu đựng những nỗi đau thống khổ, tất cả tỷ tỷ đều đã nếm thử. Muội là thân nhân duy nhất của tỷ, tỷ chỉ hy vọng muội có thể sống thật tốt. So với sống trong hận thù, còn không bằng đi tranh thủ giành lấy phần tình cảm thuộc về mình." Tư Đồ Mộng Liên là nhìn thấy Tư Đồ Thanh Liên vì nàng mà không tiếc đắc tội Hiên Viên Triệt mới có thể tỉnh ngộ. Tư Đồ Mộng Liên biết nàng ta đã bị hủy, thế nhưng là nàng ta không thể để muội muội mình cũng bị hủy theo. Muội ấy là thân nhân duy nhất của nàng ta đã không còn đường rút lui, nhưng muội muội của nàng ta còn có thể đi con đường đúng đắn, có thể có được hạnh phúc. "Tỷ tỷ, vậy tỷ phải làm sao? Bọn họ thật quá đáng, tỷ đã thành vậy rồi, nhưng bọn họ vẫn không buông tha tỷ." "Thanh Liên, không phải bọn họ quá đáng, mà là tỷ tỷ thật sự đã làm rất nhiều chuyện sai. Ra nông nỗi này, tất cả đều là tỷ gieo gió gặp bão." Tư Đồ Thanh Liên còn chưa nói xong, đã bị Tư Đồ Mộng Liên cắt đứt, nàng ta nói tiếp. "Toàn bộ những sai lầm mà tỷ tỷ đã gây ra, cho dù chết một vạn lần cũng không đủ." "Tỷ tỷ." Tư Đồ Thanh Liên còn muốn nói gì nhưng Tư Đồ Mộng Liên không cho nàng cơ hội. "Thanh Liên, nghe lời tỷ, đừng nghĩ tới chuyện báo thù. Muội không phải đối thủ của mấy người đó, cũng đừng làm cho Sáng Thế Tôn Thần phải chán ghét muội." "Sao tỷ nhẫn tâm để cho muội thấy tỷ biến mất trước mặt mình chứ?" Khóe mắt Tư Đồ Thanh Liên rơi xuống những giọt nước mắt, đào xót nói. "Thanh Liên, nghe tỷ nói, muội đem linh hồn và tu vi của tỷ vào thân thể của muội hợp lại. Như vậy chúng ta vĩnh viễn có thể ở chung một chỗ. Muội là tỷ, tỷ cũng là muội. Tới lúc đó, tu vi của muội sẽ tăng lên rất nhiều lần." Thái độ của Tư Đồ Mộng Liên rất kiên quyết. "Tỷ..." Tư Đồ Thanh Liên muốn cự tuyệt nhưng lời vừa ra lại bị Tư Đồ Mộng Liên đánh gãy. "Thanh Liên, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta, cho nên không được cự tuyệt." Tư Đồ Thanh Liên nhìn Tư Đồ Mộng Liên không nhúc nhích nhưng lại khóc càng ngày càng lớn. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Tư Đồ Thanh Liên đang rất thương tâm, đột nhiên cảm giác được sống linh hồn quen thuộc. Ngước mắt lên nhìn liền thấy Tư Đồ Mộng Liên đã bắt đầu tán đi linh hồn. Tư Đồ Thanh Liên muốn tiến tới ngăn cản nhưng mặt nàng cố gắng thế nào cũng không được. "Tỷ, tỷ mau dừng lại đi, tỷ điên rồi sao?" Tư Đồ Thanh Liên gào thét, sắc mặt sớm đã trắng bệch. "Thanh Liên, muội phải biết tỷ tỷ đã không thể dừng lại được. Nếu muội còn không động thủ, mấy người sáng thế tôn thần cũng sắp quay về. Tới lúc đó, tỷ tỷ thật sự hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Nghe vậy, cho dù Tư Đồ Thanh Liên không muốn động cũng không thể không ra tay. Nàng ta giơ tay lên, bắt đầu vận dụng linh lực tụ lại linh hồn đang tán đi của Tư Đồ Mộng Liên nhét vào cơ thể mình. Ánh sáng màu đen bị ánh sáng màu đỏ hấp thu, không ngừng đang xen vào nhau rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị ánh sáng đỏ và ánh sáng đen hắt bao phủ, linh lực cường đại chấn động bên trong không gian. Nếu đây không phải thánh chi vực giới, là địa bàn của sáng thế tôn thần, chỉ sợ ánh sáng kia càng chói mắt xông thẳng đến phía chân trời cũng không phải không thể nào. Ba người Hiên Viên Triệt, Nam Cung Điệp Y, Mộ Dung Phong ở bên ngoài cũng cảm nhận được linh lực cường đại đang chấn động, trong lòng không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, vừa kinh sợ vừa lập tức chạy vào. Đập vào mắt là hình ảnh Tư Đồ Thanh Điên đang hấp thụ linh hồn và tu vi của Tư Đồ Mộng Liên. Ánh mắt Hiên Viên Triệt khẽ trầm xuống, giơ tay muốn ngăn cản. Tư Đồ Thanh Liên cảm nhận được đám người Hiên Viên Triệt quay về, cũng đoán được ý đồ của Hiên Viên Triệt. Trước khi hắn kịp động thủ, nàng ta mở miệng trước. Sáng thế tôn thần, ta cam đoan, sau khi hấp thu linh hồn và tu vi của tỷ tỷ, tuyệt sẽ không làm chuyện gì ác, cũng không làm ra bất cứ sự nguy hại nào. Ta biết tỷ tỷ nhất định phải bị hủy diệt, thế nhưng thân là muội muội của tỷ ấy là thân nhân duy nhất của ta. Ta chỉ muốn cho nàng một biện pháp tốt hơn. Lẽ nào ngay cả chút yêu cầu này người cũng không thể đáp ứng sao? Biện pháp như vậy có thể giúp tu vi của người tăng lên không ít. Hiên Viên Triệt trực tiếp chỉ ra chỗ có vấn đề. Tôn thần, chẳng lẽ người sợ ta đi làm hại Tử Vi tôn thần? Coi như ta có ý nghĩ đó cũng phải có năng lực mới được chứ. Ta cam đoan tuyệt sẽ không có dị tâm, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện báo thù. Tỷ tỷ đã nói rất rõ với ta, tỷ ấy không muốn ta đi vào vết xe đổ của tỷ ấy, làm ra những chuyện hại người nữa. Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong chưa kịp lên tiếng, Hiền Viên Triệt đã mở miệng. Bản tôn có thể không hỏi tới việc linh hồn tỷ muội các người hợp lại là một. Thế nhưng, người tốt nhất phải nhớ kỹ một điều, vĩnh viễn đừng tìm Tử Vi tôn thần gây phiền phức. Nếu không, bản tôn nhất định sẽ đích thần giải quyết ngươi. Thanh Điên đa tạ sáng thế tôn thần đã thành toàn. Nghe vậy, Tư Đồ Thanh Điên mừng vui chảy nước mắt, tốc độ trên tay không khỏi tăng nhanh. Hiền Viên Triệt không nói gì thêm nữa. Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong cuối cùng cũng không lên tiếng. Bọn họ biết rằng cho dù nói gì cũng vô ích. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ rất lâu rồi chưa quay về Đại Lục Tây Xuyên, lúc này đã trở về, cảm thấy có gì đó biến hóa, nhưng cụ thể thay đổi thế nào bọn họ không nói rõ được. Mấy người một đường đi thẳng đến Phủ Tướng Quân, vì chủ nhân rời khỏi cho nên trở thành một nơi quạnh quẻ. Có người nói, người của gia tộc Bách Lý tự biến mất, Hoàng đế Liệt Diễm Quốc Nạp Lan Ngôn Đông vẫn luôn là ra lệnh cho người tìm tung tích của những người gia tộc Bách Lý, đáng tiếc một mực không có tin tức. Sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng những người của gia tộc Bách Lý trở về, bách tính trong thành không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng vài vị triều thần trong triều lại không thể vui vẻ nổi. Có lẽ vì tìm tòi thực hư, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa trở về đã có không ít người đưa tới cửa. Bách Lý Ứng Phong phân phó không bao lâu, quản gia đã dẫn vài vị đại thần tới, người cầm đầu đúng là Thừa tướng Tư Đồ Vân. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nhau, trong lòng đã có suy đoán. Chúng thần tham kiến vương gia, vương phi, Tư Đồ Vân dẫn đầu mọi người thỉnh an. Đều đứng lên đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên nói. Bản vương trở về, các vị đại nhân đã nhận được tin tức. Tin tức các vị quả thật rất linh thông. Mặc dù giọng điệu hắn hơi hợt, trên mặt cũng không có dấu hiệu nổi giận, thế nhưng toàn thân lại tản ra khí tức làm cho người ta có loại cảm giác nguy hiểm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong lòng Tư Đồ Vân rất hồi hộp, suy tính lần này của ông ta có chút thiếu sót, chỉ là vương gia nói đùa, ngài và vương phi và đám người Bách Lý tướng quân trở về thành, toàn thành trên dưới không ai không biết, không người không hiểu. Thời buổi gần đây rối loạn, chúng thần cũng chỉ là muốn xác nhận một chút, coi đúng là vương gia và vương phi đã trở về hay không. Tư Đồ Vân đầu óc xoay chuyển vô số vòng, tùy tiện nói. Bây giờ xác định được rồi, Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt hỏi. Lần này là thần thiếu suy nghĩ, mong vương gia thứ lỗi cho sự lo lắng của chúng thần. Hai tay Tư Đồ Vân ôm quyền tỏ ra rất cung kính. Không biết có chuyện gì khiến thừa tướng đại nhân lại lo lắng như vậy. Ánh mắt sắc bén của Nạp Lan Ngôn Kỳ bắn tới, không cho phép Tư Đồ Vân cự tuyệt. Không biết lần này vương gia trở về, có từng nghe nói qua một vài tin tức. Tư Đồ Vân lên tiếng thăm dò. Không biết thừa tướng nói là tin gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ hờ hững hỏi. Vương gia có biết Liệt Diễm Quốc đã đổi chủ? Sau khi ngài và Triệt vương gia lần lượt rời đi, các quốc gia bắt đầu chú ý tới Liệt Diễm Quốc. Từ sau khi một nhà Bách Lý tướng quân mất tích, bọn họ đã bắt đầu rục rịch hành động rồi. Liệt Diễm Quốc lúc này đang đứng trước hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Bản vương nghĩ đây không phải nguyên nhân chủ yếu thừa tướng vội vàng chạy tới đây. Nạp Lan Ngôn Kỳ tựa tiếu vì tiếu nhìn Tư Đồ Vân trực tiếp nói. Vương gia, thần lần này tới, quả thật còn có một chuyện trọng yếu khác. Sau khi vương gia rời đi không lâu, tiểu nữ Mộng Liên cũng rời đi, nói là muốn tìm vương gia. Nhưng mấy ngày nay vẫn không có tin tức, thần và phu nhân rất lo lắng. Nghe tin vương gia đã trở về, mới không kịp chờ mà vội vàng chạy tới xem thử. Nói đến đây, Tư Đồ Vân nhìn quanh trong phòng một lần, xác định quả thật không có người mới trực tiếp hỏi. Không biết vương gia có từng gặp tiểu nữ hay không? Người tới chỉ vì chuyện này. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy lập tức tối lại. Người giám thị phụ tướng quân cũng là do người an bài sao? Vâng, xin vương gia và vương phi giáng tội. Tư Đồ Vân thừa nhận nhưng cũng không quên thỉnh tội. Bách Lý Thần Hy không nói, chỉ nhìn Tư Đồ Vân một cách dò xét, mãi đến khi Tư Đồ Vân sắp không nhịn được, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lên tiếng. Thừa tướng nhớ nữ nhi, trong lòng sốt ruột, lỗi này cũng khó tránh. Bản vương sao có thể không biết xấu hổ mà trách tội người chứ? Tạ vương gia không trách tội. Tư Đồ Vân cho rằng chuyện cứ như vậy cho qua, trong lòng nhất thời thở phào, chỉ là ông ta chưa hòa hoãn xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại lên tiếng. Bản vương không trách, nhưng Bách Lý tướng quân có trách hay không, bản vương cũng không biết. Đây dù sao cũng là phủ tướng quân, vẫn là để Bách Lý tướng quân tự mình định đoạt. Một câu này trực tiếp đem quyền xử lý ném cho Bách Lý Ứng Phong. Mọi người đều vì lời này mà nhìn về phía Bách Lý Ứng Phong. Bách Lý Ứng Phong nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn khẽ gật đầu mới lên tiếng. Thừa tướng làm như vậy là không để phụ tướng quân ta vào trong mắt. Hy vọng ngài có thể cho bản tướng quân một lời giải thích hợp lý. Bách Lý tướng quân, bản thừa tướng thừa nhận lần này là nóng lòng, mong tướng quân có thể hiểu được lòng quan tâm tới nữ nhi của ta. Tư Đồ Vân không hề nhắc tới việc sai người giám thị, chỉ nói là bản thân quá nhớ nữ nhi, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Thừa tướng cũng nhìn thấy, lệnh thiên kim không có đi với chúng ta. Có lẽ thừa tướng nên thu hồi tất cả mọi người đã an bài ở phủ tướng quân đi. Bách Lý Ứng Phong trầm mặt nói, giọng nói không nặng không nhẹ, thế nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vương gia, xin hỏi ngài có từng gặp tiểu nữ? Tư Đồ Vân lần nữa nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Gặp qua, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nhưng đã là chuyện rất lâu về trước, nàng ta đã chết, cho nên thừa tướng đại nhân không cần phải phí tâm vô ích mà đi tìm nữa. Chết rồi. Tư Đồ Vân không thể tin nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, thần tàn biến mất không lâu sau nàng ta liền chết. Bản vương cho rằng thừa tướng đã biết, không nghĩ tới thừa tướng vậy mà không biết chuyện này. Vẻ mặt Tư Đồ Vân rất khiếp sợ, không thể tin được. Một lúc lâu, đám người Tư Đồ Vân mới hướng Nạp Lan Ngôn Kỳ xin cáo lui, thương tâm rời đi. Sau khi xoay người, không ai nhìn thấy trong con người Tư Đồ Vân chợt lóe lên sự sắc bén và hận ý. Ông ta chỉ muốn tìm con gái sao? Bách Lý Ứng Phong nghi ngờ. Ta nhớ trước đây, hắn ta đã biết nữ nhi của mình chết rồi. Cha, việc này người không cần để ý. Nhưng có một việc Tư Đồ Vân nói không sai. Bây giờ Liệt Diễm Quốc bốn bề thọ địch, cũng không biết chúng ta trở về hắn có kiên kỵ mà lùi bước hay không. Bách Lý Ứng Phong đi sắp xếp một số việc trong phủ, dặn dò nhóm người Triển Ngọc Cầm một phen, liền cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến cung. Hoàng huynh, tướng quân, cuối cùng các người cũng trở về rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Ứng Phong vừa tiến vào ngự thư phòng, Nạp Lan Ngôn Đông đã tự mình tiến lên đón tiếp. Nghe nói các nước đều đang đánh chủ ý lên Liệt Diễm Quốc, nhìn hoàng đệ vui vẻ như vậy, xem ra sự tình cũng không quá nghiêm trọng đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Nạp Lan Ngôn Đông vì sao mà cười, nhưng không nhịn được trêu chọc nói, Hoàng huynh, huynh còn không thấy ngại mà nói sao? Trước đây Quỳnh và Triệt Hoàng Quỳnh chỉ lưu lại một câu đã rời khỏi, đem Liệt Diễm Quốc ném cho ta, nói là muốn đi nhìn đại lục Linh Xuyên một chút. Kết quả, một đi không trở về nữa. Nói tới đây, Nạp Lan Ngôn Đông vừa nhìn phía Bách Lý Ứng Phong vừa nói. Còn có Bách Lý Tướng Quân, người lại càng quá phận hơn. Chào hỏi một tiếng cũng không có, cứ như vậy mà biến mất. Ngay cả người của gia tộc Bách Lý cũng không thấy. Không phải bây giờ, chúng ta trở về rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Còn có Bách Lý Tướng Quân, để thật sự hiểu lầm ông ấy rồi. Ông là bị chúng ta làm liên lụy, bị kẻ khác bắt cóc. Ta một đường cứu mọi người ra, liền nhanh chóng quay trở về. Kẻ nào to gan như vậy, dám cả gan bắt cóc đại tướng quân của Liệt Diễm Quốc chứ? Bách Lý Ứng Phong nghĩ muốn giải thích, nhưng ông vừa lên tiếng lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Hoàng thượng, hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này. Liệt Diễm Quốc thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Ai nói không có? Nhắc đến chủ đề này, Nạp Lan Ngôn Đông chứa một bụng tức giận, hắn nói, từ sau khi mất đi tung tích của Bách Lý Tướng Quân, những tiểu quốc bắt đầu rụt rịch ngóc đầu, thậm chí điều binh khiển tướng liên minh với nhau, lấy Bạc Minh Quốc dẫn đầu, ở biên cảnh Liệt Diễm Quốc kiếm chuyện sinh sự. Phái tướng lĩnh đi trấn áp, tướng sĩ không kém, thế nhưng vũ khí lại hơi kém, cũng chỉ có thể giữ vững tình thế ngang hàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi, Hoàng đế Bạc Minh Quốc Băng Dục là một người yêu thích hòa bình, là một hoàng đế tốt, làm sao có thể bước vào vũng nước đục này chứ? Băng Dục là một người yêu thích hòa bình, là hoàng đế tốt, thế nhưng dưới tay hắn có mấy vị đại thần cũng không phải người chịu an phận. Nạp Lan Ngôn Đông khẽ thở dài. Sau khi Băng Minh chết, đại tướng quân Băng Minh Quốc liền sinh ra dị tâm. Đại tướng quân tay cầm trọng binh, quyền khuynh triều giả, tu vi của Băng Dục lại không cao, dĩ nhiên không đàn áp được tên đại tướng quân đó. Mắt thấy vương gia và tướng quân Liệt Diễm Quốc đều không rõ tung tích, tên đại tướng quân này tự nhiên có giả tâm, mấy tiểu quốc đó đều đi theo hắn ta. Long Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với người này vẫn có một chút ấn tượng. Không sai, chính là hắn. Nạp Lan Ngôn Đông nói, cũng không biết hắn có được kỳ ngộ gì, tu vi không ngừng đạt tới linh giai, trên chiến trường hắn vừa ra tay, căn bản không người có thể chống đỡ. Liệt Diễm Quốc mất mấy thành trì rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hỏi. Đã mất 3 tòa thành trì, Nạp Lan Ngôn Đông cũng rất bất đắc dĩ. Nạp Lan Ngôn Đông nói, trước đây không bao lâu, thừa tướng còn đề cập qua, Long Kỳ yêu cầu để Liệt Diễm Quốc cúi đầu xưng thần với Băng Minh Quốc, hàng năm tiến cống ra và giao ra 5 tòa thành trì. Tư đồ thừa tướng ngược lại rất phóng khoáng đi, vậy mà có thể để đối phương đưa ra yêu cầu như vậy. Ý tứ Nạp Lan Ngôn Kỳ rất hàm xúc, không nói thẳng. Hoàng huynh, ý huynh là... Nạp Lan Ngôn Đông bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt đứt. Hoàng đệ, là một vương giả, việc đầu tiên là phải để cho thần tử bên dưới nhìn không thấu được ngươi, đoán không ra ý nghĩ trong lòng ngươi. Nếu không rất có thể sẽ bị thần tử của mình nắm mũi dẫn đi. Dừng một chút, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Bách Lý Tướng Quân đã trở về, an nguy của biên quan tạm thời có thể giao cho Bách Lý Tướng Quân. Còn về vấn đề binh khí, để Vi Quỳnh giải quyết đi. Được. Nạp Lan Ngôn Đông đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn là một loại kính ngưỡng, đối với quyết định của Nạp Lan Ngôn Kỳ càng không nghi ngờ, có thể nói ở trước mặt thần tử hắn chính là một đế vương uy nghiêm, thế nhưng trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn lại là một dáng vẻ khác. Hai người không nói chuyện, một đường trở về tướng quân phủ, Bách Lý Ứng Phong đi chuẩn bị cho việc xuất chinh, Nạp Lan Ngôn Kỳ thì đi đến Thần Hy Uyển. Và lúc này, Bách Lý Thần Hy vẫn đang điều tra tình huống, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm giác được ngoài cửa có kết giới nên không mạnh mẽ tiến vào mà ngồi đợi bên ngoài. Khoảng một nén hương trôi qua, Bách Lý Thần Hy mới thu lại linh lực, gỡ bỏ kết giới ra ngoài phòng ngủ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lập tức đứng dậy. Quả nhiên Bách Lý Thần Hy đã đến gần trước mặt hắn. Nàng đang điều tra tình hình các giới sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng hỏi. Long Kỳ cũng là người của Tư Đồ Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ Long Kỳ còn chưa biết tin tức Tư Đồ Mộng Liên đã chết. Hiện tại hắn làm ra chuyện này đều là do Tư Đồ Mộng Liên bày kế đặt mưu trước cho hắn. Tư Đồ Mộng Liên khơi mào chiến tranh ở đại lục Tây Xuyên làm gì chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút khó hiểu. Ta vẫn đang nghĩ vấn đề này. Theo lý thuyết, người mà Tư Đồ Mộng Liên vẫn muốn giết là ta. Nàng ta vẫn luôn coi đó là mục tiêu phấn đấu. Nhưng sự tình hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Vừa rồi ta thăm dò các tình huống của ba không lục giới, tứ hải bát hoang. Chàng biết ta nhìn thấy cái gì không? Cái gì? Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ dâng lên một dự cảm xấu. Đỉnh Phục Loan Sơn không có một ngọn cỏ, nhưng lại là nơi ác ma tập trung. Toàn bộ phía chân trời đều tràn ngập trong bóng tối, khí tức hắc ám vô cùng nồng nặc. Nơi đó có bài 9981 đạo kết giới, lại có 108 hang động, mỗi một hang đều không nhìn thấy điểm cuối. Ở chính giữa bên trong hang động là đầm lầy hỗn độn, chướng khí mù mịt. Theo lý thuyết, bên trong không nên có sinh vật tồn tại, vậy mà sinh vật ở đó lại là nhiều nhất. Quan trọng là ta cảm nhận được một cổ ma linh rất cường đại, đang có xu thế càng ngày càng mạnh lên. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Ngôn Kỳ, chàng còn nhớ 10 vạn năm trước, chàng, ta, Hiên Viên, ba người chúng ta đã hợp lực lại tiêu diệt hắn sao? Ý của nàng là, vẻ mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ lộ ra sự khiếp sợ. Ta cũng hy vọng, cảm giác của ta là sai, Bách Lý Thần Hy yếu ớt trả lời. 10 vạn năm đã trôi qua, nếu không phải mới vừa rồi ta thăm dò xung quanh, thấy đỉnh Phục Loan Sơn có điều khác thường, ta cũng sắp quên đi sự tồn tại của hắn rồi. Chẳng lẽ 10 vạn năm trước, chúng ta kỳ thật cũng chưa chân chính tiêu diệt được hắn sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không tự chủ mà nhíu mày. Bách Lý Thần Hy nói, chúng ta còn có một tia linh hồn cũng có thể trọng sinh. Hắn làm sao lại không thể chứ? Nếu thật là hắn, như vậy đây sẽ là tai họa lớn nhất của các giới. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn nên đến Phục Loan Sơn kiểm tra tình huống. Được, Bách Lý Thần Hy gật đầu. Việc này còn phải nói cho Hiên Viên một tiếng, để hắn làm tốt công tác chuẩn bị trước. Vậy ta sẽ nói với Bách Lý Tướng Quân, chúng ta liền xuất phát. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ thương lượng xong liền chia nhau ra hành động. Bách Lý Thần Hy nói đơn giản với Bách Lý Ứng Phong là có chút việc phải rời đi, cũng bảo ông không cần lo lắng, chỉ cần mang theo người ứng phó với Long Kỳ, còn lời mà Tư Đồ Vân nói thì hoàn toàn không cần để ý. Nạp Lan Ngôn Kỳ gọi Ngựa Thanh tới, giải thích đơn giản với nó một chút tình huống xảy ra, sau đó để Ngựa Thanh mang theo Tuyết Diễm, Lục Án và bốn tiểu bảo bối đi một chuyến đến tộc cự nhân. Sau khi đã an bài xong mọi thứ, liền cùng hội họp với Bách Lý Thần Hy cùng nhau chạy tới Thiên Cung. Lúc đó, linh hồn Tư Đồ Thanh Liên và Tư Đồ Mộng Liên đã hòa hợp, tu vi Tư Đồ Thanh Liên gia tăng không ít, nàng ta cũng thật sự làm như lời mình đã nói, rất ngoan ngoãn, không gây chuyện. Mặc dù như thế, nhưng Hiên Viên Triệt và Nam Cung Điệp Y Mộ Dung Phong vẫn không yên lòng. Tư Đồ Thanh Liên chưa bao giờ để ý ánh mắt người khác, thế nhưng Hiên Viên Triệt đối với nàng ta cũng vậy, trong lòng nàng ta có cảm giác khó chịu, không nói ra được. Ngài không tin ta như vậy sao? Tư Đồ Thanh Liên khó chịu nhìn Hiên Viên Triệt. Ta đã nói ta sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại tới Tử Vi Tôn Thần, ngài vì sao không tin ta? Liên Hoa Tiên Tử, trước khi nói chuyện ngươi nên suy nghĩ kỹ càng xem ngươi đang nói chuyện với ai. Hiên Viên Triệt trầm mặc nói, bản tôn không hy vọng còn có lần sau. Tư Đồ Thanh Điên không nói, chỉ nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt lại lên tiếng, nơi đây đã không còn chuyện gì, ngươi cũng nên trở về đi. Hiên Viên Triệt, trong lòng ngài chỉ có Tử Vi Tôn Thần thôi sao? Tư Đồ Thanh Điên đến cuối vẫn không thể nhận được gọi thẳng tên Hiên Viên Triệt, hét lớn, rốt cuộc đến khi nào ngài mới chịu thanh tĩnh? Trong lòng Tử Vi Tôn Thần vốn không có ngài, trong lòng của nàng chỉ có Phượng Hoàng Tôn Thần. Vì sao ngài không tiếp thu hiện thực? Ngài có thời gian nhớ nhung nữ nhân căn bản không khả năng thuộc về mình, tại sao không thể quay đầu nhìn chứ? Đã nhiều năm như vậy, ta đối với ngài là dạng tâm tư gì, lẽ nào ngài còn không biết? Ngài biết rõ ta yêu ngài, vì sao có thể thờ ơ như vậy? Ngài không thương ta, không quan hệ, chỉ cần ngài hạnh phúc. Nếu vậy, ta sẽ không ý kiến, sẽ chúc phúc ngài, nhưng ngài lại muốn người kia. Trong lòng nàng ấy bây giờ không có ngài, ngài vì sao không thể thử tiếp nhận ta? Ta yêu ngài nhiều năm như vậy, vẫn không oán không hối. 3 vạn năm trước, Tử Vi Tôn Thần không có lựa chọn ai giữa ngài và Phượng Hoàng Tôn Thần, mà quả thật, nàng đối đãi với ngài cũng rất tốt. Lúc đó ta không lời nào để nói, cho dù là hâm mộ và ghen ghét với nàng ấy, ta đều không động đến nàng ấy, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào không hay với nàng ấy. Hiện tại, 3 vạn năm sau, Tử Vi Tôn Thần đã đưa ra lựa chọn, cũng nói rõ ràng đáp án cho ngài. Vì sao ngài còn cố chấp? Có ý nghĩa sao? Biến mình thành như bây giờ, ngài có biết hay không? Cũng sẽ có người vì ngài mà đau lòng, vì ngài mà khổ sở. Ngài như vậy là coi thường ta, ngài có từng nghĩ tới tâm của ta có bao nhiêu khó chịu? Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu như Tử Vi Tôn Thần đối ngài như vậy, ngài sẽ thế nào? Đủ rồi, Hiên Viên Triệt đánh gãy lời Tư Đồ Thanh Liên, nói, phải làm gì đó là tự do của bản tôn, không cần ngươi phải nhiều lời, ngươi có thể đi rồi. Sáng Thế Tôn Thần, ta cũng chỉ không muốn nhìn thấy ngài tiếp tục như vậy. Thấy ngài thương tâm, ta cũng rất khó chịu. Ta sẽ đi, nhưng ta muốn nói cho ngài biết, ta yêu ngài. Thế nhưng ta sẽ không giống tỷ tỷ của ta cực đoan như vậy. Ta cũng sẽ không làm gì với Tử Vi Tôn Thần. Nói tới đây, Tư Đồ Thanh Liên nhìn thấy lông mày Hiên Viên Triệt hơi nhíu, cho dù chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn bắt được, trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên chút hy vọng, nói, ta sẽ không ép ngài phải lựa chọn. Thế nhưng xin ngài hãy nhớ kỹ, ta sẽ luôn đứng sau lưng ngài, ở nơi mà ngài vươn tay ra là có thể chạm tới. Chỉ cần ngài bằng lòng quay đầu, chắc chắn có thể nhìn thấy sự tồn tại của ta. Chỉ cần một ngày bên cạnh ngài còn không có ai, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cho dù bên cạnh ngài có người, ta tuyệt đối cũng không buông tha. Trừ khi ngài yêu người đó, yêu đến mức ngoài người đó ra thì không chứa được thêm người khác. Nhưng ta tin tưởng, ngoại trừ Tử Vi tôn thần, ngài cũng sẽ không bao giờ có tình cảm như vậy với ai nữa. Vì vậy, ta chờ ngài. Người cần gì phải làm vậy chứ? Biết rõ trong lòng ta không khả năng chứa thêm người khác. Nghe những lời Tư Đồ Thanh Liên nói, trong đầu Hiên Viên Triệt tái hiện lại toàn bộ mọi chuyện có liên quan tới Tư Đồ Thanh Liên những năm này, thanh âm không tự chủ, thả nhẹ đi. Quên ta đi, đừng cố chấp nữa. Ngài yêu Tử Vi tôn thần là quyền tự do của ngài, ta yêu ngài là quyền tự do của ta. Tử Vi tôn thần không còn cách nào quyết định thay ngài, ngài cũng không thể ép buộc ta buông tay. Tư Đồ Thanh Liên nói, ta đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa. Chúng ta đều là thần bất tử bất diệt, có nhiều nhất chính là thời gian. Thật ra Tư Đồ Thanh Liên còn muốn nói, sắc còn có thể mài thành kim, Tư Đồ Thanh Liên nàng lẽ nào không thể đợi một phần chân ái. Dứt lời, Tư Đồ Thanh Liên cũng không đợi Hiên Viên Triệt lên tiếng, xoay người không quay đầu, rời khỏi Thánh Chi vực giới. Nhìn bóng lưng Tư Đồ Thanh Liên biến mất, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài của hắn vừa dứt, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ liền xuất hiện ở Thánh Chi vực giới. Thở dài cũng không phải tác phong hàng ngày của Sáng Thế Tôn Thần. Không biết người nào lợi hại như vậy, có thể khiến Sáng Thế Tôn Thần thở dài rồi. Bách Lý Thần Hy nhìn Hiên Viên Triệt, trêu chọc nói. Tử Vi, Vượng Hoàng, sao hai người lại tới đây rồi? Hiên Viên Triệt nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên xuất hiện. Hắn nhớ không nhầm, hai người bọn họ đã rời khỏi Thánh Chi vực giới, sao nhanh như vậy đã quay về? Chúng ta tới là có chuyện muốn nói với huynh. Bách Lý Thần Hy mở miệng. Không biết huynh còn nhớ chuyện 10 vạn năm trước, Dạ Ma bị ba vị tôn thần chúng ta hợp lực tiêu diệt ở Phục Loan Sơn sao? Làm sao đột nhiên hỏi về hắn? Không phải, hắn lại xuất hiện rồi chứ? Lúc ta điều tra tình huống của ba không lục giới, Tứ Hải Bát Hoàng, thì nhìn thấy trên Phục Loan Sơn xuất hiện dị tượng. Bách Lý Thần Hy kể lại những gì mình đã nhìn thấy. Năm đó, ba vị tôn thần chúng ta hợp lực tiêu diệt Dạ Ma, tận mắt thấy hắn biến thành tro bụi. Chẳng lẽ trong lúc đó xuất hiện biến số gì sao? Hiền Viên Triệt cũng cảm thấy kinh hãi. Người có thể xem lại tình huống của Phục Loan Sơn, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Chúng ta dự định đến nói cho người biết, sau đó hỏi người, có muốn cùng chúng ta xem xét tình hình của Phục Loan Sơn hay không? Người nhìn qua chưa? Hiên Viên Triệt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi. Chưa nhìn, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Ta tin tưởng Thần Hy sẽ không nhìn lầm. Hiên Viên, huynh xem lại một chút đi. Bách Lý Thần Hy mắt thấy Hiên Viên Triệt lại muốn mở miệng, nhanh chóng cười nói, cướp lời. Việc này cũng không đơn giản, nếu như Dạ Ma thật sự trọng sinh, như vậy các giới sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Không cần ta nói tỉ mỉ, huynh nên tự mình nhìn xem đi. Thiên địa các giới chỉ biết thần giới có ba vị tôn thần tài giỏi, nhưng nào có ai biết ngoài ba vị tôn thần còn có một người khó có thể đối phó. Trăm ngàn năm trước, thiên địa còn chưa tách rời, không phân biệt hắc ám và quang minh. Thời kỳ đầu hỗn độn, có ba vị tôn thần thuận theo thời vận mà sinh ra từ hỗn độn chi khí. Đó chính là Tử Vi tôn thần, Bách Lý Thần Hy, Phượng Hoàng tôn thần, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Sáng Thế tôn thần, Hiên Viên Triệt. Ba vị tôn thần đều nắm giữ quang minh trong tay, hấp thu linh lực quang minh trong không gian hỗn độn, từng bước trở nên lớn mạnh. Theo quang minh dần dần mất đi, hắc ám càng ngày càng mạnh mẽ. Ở trong bóng tối vô tận cũng có một vị cường giả thuận theo thời vận mà sinh ra, đó chính là Dạ Ma. Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần, Sáng Thế Tôn Thần và Dạ Ma là bốn vị được hỗn độn chi khí tạo ra. Trong thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng mạnh, bắt đầu có hình bóng, sau đó có hình người. Dạ Ma do hắc ám chi khí dựng dục mà thành, so với ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt, Dạ Ma sinh sau bọn họ, thế nhưng hắn so với bọn họ thì mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng khó khống chế ma tính trong cơ thể. Mặc dù như vậy, nhưng ba vị tôn thần vẫn không có ý nghĩ muốn tiêu diệt hắn, chỉ tận lực giúp hắn khống chế ma tính, làm cho hắn có ý thức của chính mình. Vào lúc đó, quan hệ của ba vị tôn thần và Dạ Ma cũng coi là rất tốt, lại qua cũng rất thường xuyên. Thiền Địa Sơ Khai, Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt, ba vị tôn thần cùng nhau sáng tạo ra thế gian vạn vật, vốn tất cả đều vô cùng thuận lợi. Thế nhưng Dạ Ma đột nhiên không khống chế được bản thân, mà tính trong cơ thể hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, tầm mắt quét tới chỗ nào đều muốn hủy diệt. Ba vị tôn thần muốn giúp đỡ khống chế ma tính trong cơ thể Dạ Ma, nhưng năng lực của Dạ Ma thật sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lúc này, Dạ Ma đã bị mất tâm tính, hắn chỉ biết hủy diệt và hủy diệt, mà ba vị tôn thần một chút cũng không thể đến gần được hắn. Thế giới vất vả kiến tạo ra bị phá hủy ngay trước mắt, bất kể ai cũng cảm thấy khó chịu. Ba vị tôn thần cũng chỉ cho là Dạ Ma không khống chế được, dự định cho hắn thêm một cơ hội. Chỉ là bọn họ tìm một hồi lâu cũng không tìm thấy một chút bóng dáng của Dạ Ma. Hắn dường như đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Bất đắc dĩ, ba vị tôn thần lại thảo luận một chút, lần nữa kiến tạo ra một thế giới mới. Quả nhiên thế giới này vừa kiến thành xong, Dạ Ma liền xuất hiện. Bọn họ nỗ lực khuyên nhủ Dạ Ma giúp hắn tỉnh táo, nhưng ma tính đã nhập vào tâm, Dạ Ma thật sự trở thành ma, chưởng quản tất cả linh lực hắc ám. Hắn trở nên vô cùng lợi hại, cho dù ba vị tôn thần muốn ngăn cản cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Ma một lần nữa phá hủy thế giới mà bọn họ vừa kiến tạo thành. Trong một đoạn thời gian rất dài, ba vị tôn thần nghĩ ra không ít biện pháp, nhưng đều không cách nào ngăn cản Dạ Ma, sinh mạng ương ngạnh đến mức khiến cho người khác đau đầu. Tuy bọn họ không có biện pháp kiềm chế Dạ Ma, nhưng lại phát hiện ra nhược điểm của hắn. Sau đó, ba vị tôn thần hợp linh lực kiến tạo nên Phục Loan Sơn. Ở trên Phục Loan Sơn kiến tạo một ít thế giới nhỏ, sau đó bọn họ tìm cách đưa Dạ Ma dẫn lên Phục Loan Sơn, hợp lực đối phó Dạ Ma. Hơn 800 năm đánh nhau, cuối cùng ba vị tôn thần cũng tiêu diệt được Dạ Ma, tận mắt thấy Dạ Ma bị đánh tan thành mây khói. Thế nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, ở dưới Phục Loan Sơn, bọn họ bố trí phòng ấn, giam cầm Dạ Ma trên Phục Loan Sơn, sau đó khiến Phục Loan Sơn hoàn toàn tách biệt khỏi thiên địa. Tiêu diệt Dạ Ma xong, ba vị tôn thần kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nơi hỗn độn, tụ tập linh lực, phục hồi tu vi, sau đó lại bắt đầu khai thiên tích địa, kiến tạo thế gian vạn vật. Sáng Thế Tôn Thần Hiên Viên Triệt cũng là vì trong trận đại chiến này liều mình cứu Tử Vi Tôn Thần Bách Lý Thần Hy, suýt chút nữa bị Dạ Ma đập nát, vì vậy mới có thể khiến Bách Lý Thần Hy đối hắn sinh ra tính nhẫn nại và cảm kích. Cũng chính vì sự kiện kia mới có thể làm Bách Lý Thần Hy luôn luôn lãnh đạm với Hiên Viên Triệt, quay ngoắt 180 độ đối xử tốt với hắn. Nghĩ đến những chuyện trước đây, trong lòng ba người vẫn còn chút sợ hãi. Ban đầu bọn họ đối phó với Dạ Ma đã rất khổ cực, hiện tại Dạ Ma có thể ngóc đầu trở lại thì dưới trướng của hắn nhất định có vô số tiểu lâu, bọn họ há có thể không đau đầu. Các ngươi chờ một chút, ta nhìn tình huống một chút. Hiên Viên Triệt không cự tuyệt yêu cầu của Bách Lý Thần Hy, lại nhớ tới những chuyện năm đó cũng không lề mề, vừa dứt lời liền ngồi xếp bằng trên giường, dùng thần thức kiểm tra tình huống. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ trong vực giới Phượng Chi chờ đợi, không lên tiếng, nhưng nhìn chân mày bọn họ nhíu chặt thì không khó nhận ra bọn họ vẫn lo lắng chuyện kia phát sinh. Qua một lúc lâu, Hiên Viên Triệt hoàn hồn, chậm rãi mở mắt. Trên Phục Loan Sơn quả thật có thay đổi rất lớn, không chỉ có rất nhiều tiểu ma, còn có nhiều hơn 99-81 đạo kết giới, 108 cái hang động rất sâu. Bên trong hang động còn có chứng khí rất cường đại, khiến người ta khó có thể tới gần. Hiên Viên Triệt, Bách Lý Thần Hy thấy đáp án đều giống nhau, điều này đủ chứng minh sự bất thường trên Phục Loan Sơn là có thật, cổ ma lực cường đại kia có thể chính là dạ ma. Trước đây ba người chúng ta hợp lực bày ra 72 đạo phong ấn trên Phục Loan Sơn, theo lý thuyết nếu nơi đó có dị động chúng ta lập tức sẽ biết ngay. Vì sao hôm nay chúng ta vẫn không thể cảm nhận được chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ mãi không ra. Còn có nhiều hơn mấy đạo kết giới và hang động, đám tiểu ma chứng khí làm sao có thể xuất hiện ở Phục Loan Sơn? Đây đúng là điều đáng để điều tra, Hiền Viên Triệt nói. Trước đây cách một thời gian, chúng ta sẽ đi Phục Loan Sơn xem xét tình huống, có khả năng trước đây không phát hiện ra điều dị thường. Cho nên, ngày nay đã hơn 3 vạn năm chưa từng đến xem tình huống của Phục Loan Sơn, Bách Lý Thần Hy nói. 3 vạn năm trước, thần và ma thú đại chiến có vô số sinh linh bị chết. Nếu như những sinh linh này đều tới Phục Loan Sơn, vậy bỗng nhiên trên Phục Loan Sơn xuất hiện nhiều tiểu ma, liền có thể giải thích rõ ràng rồi. Thần Hy nói có lý. Trước trận đại chiến thần ma thú vào 3 vạn năm trước, chúng ta đã đến xem tình trạng của Phục Loan Sơn, nhưng không thấy khác thường. Rất rõ ràng, dị biến trên Phục Loan Sơn là xảy ra vào 3 vạn năm trước, trong lúc chúng ta nhập vào luân hồi, chuyển thế mới bắt đầu, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nếu vậy, chúng ta không cảm giác được bất thường trên Phục Loan Sơn cũng rất dễ hiểu. Ta cho rằng giải thích này không hợp lý, Hiền Viên Triệt mở miệng phủ định. Hai người nghĩ lại xem, chúng ta là tôn thần từ trong hỗn độn sơ kỳ dựng dục mà thành, bất kể ở phương diện nào so với người khác đều nhạy cảm hơn nhiều. Phong ấn trên Phục Loan Sơn là do chính tay chúng ta thiết hạ. Nếu có dị dạng, coi như chúng ta trở về, không cảm giác được thì không nói, nhưng sau khi chúng ta trở về thì sao? Tất nhiên cũng có thể cảm giác được một chút, nhưng không nên một chút cảm giác cũng không có chứ. Ý người lạ, nghe được lời Hiên Viên Triệt, trong lòng Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi xuất hiện một suy đoán. Nếu ta đoán không lầm, nhất định có người giở trò đằng sau chuyện này, Hiên Viên Triệt vô cùng khẳng định. Có ai có bản lĩnh lớn như vậy? Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều nhìn phía Hiên Viên Triệt. Bách Lý Thần Hy nói, bên trong ba không lục giới tứ hải bát hoàng, còn ai có tu vi đạt tới trình trạng có thể giấu giếm được chúng ta? Nếu thật sự có thể đạt tới trình độ có thể che mắt chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không nhìn ra được sự khác thường trên Phục Loan Sơn, Hiên Viên Triệt nói. Việc này chúng ta nhất định phải trà rõ, nếu không, thiên địa sẽ phải đối mặt với một tràng hủy diệt khác. Trước đây bọn họ chế tạo ra thế giới không có sinh linh, vì vậy bị hủy thì hủy, nhưng bây giờ có vô số sinh linh là tâm huyết nhiều năm của bọn họ, làm sao có thể cam lòng cứ mất đi như vậy chứ? Trước tiên chúng ta đi tới Phục Loan Sơn xem xét tình hình. Nếu như dạ ma thật sự vẫn tồn tại, như vậy, nhân cơ hội này tiêu diệt hắn, giải quyết sớm phiền toái này chắc chắn là điều tốt nhất. Ba vị tôn thần đạt được nhận thức chung, đây là lần đầu tiên hợp tác kể từ sau trận chiến 3 vạn năm trước, bởi vì đoạt ái mà thành trận đại chiến thần ma thú của Hiên Viên Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Phục Loan Sơn nằm ở vị trí tột cùng của thần giới, xa xa liền có thể nhìn thấy đỉnh núi cao chót vót. Trước đây Phục Loan Sơn được linh khí màu trắng bao quanh, linh khí tràn ngập như sương, xa xa có thể cảm nhận được linh khí ba động. Hiện tại bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vài tia bạch quang lộ ra trong bóng tối, giống như người sắp chết đau khổ giãy giụa bên bờ tử vong, cảm giác được cũng chỉ là khí tức hắc ám vô tận, mà lực rất cường đại, mơ hồ lại giống như có thể xuyên qua từng lớp kết giới, nhìn thấy những tiểu ma bên trong đi qua đi lại. Có thể cảm nhận được hơi thở của dạ ma hay không? Hiền Viên Triệt nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không thể. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ bình tĩnh cảm thụ thử, sau đó vô cùng khẳng định nói. Ta cũng không cảm nhận được. Lông mày Hiền Viên Triệt nhíu chặt, đôi mắt nhìn thẳng phía trước như muốn làm thủng một lỗ trên kết giới trùng trùng điệp điệp này. Ba vị tôn thần vẫn đứng bên ngoài Phục Loan Sơn lẳng lặng nhìn, người nào cũng không lên tiếng. Đột nhiên Phục Loan Sơn đang đứng yên bất động lại lắc lư, tùy sự rung động không lớn như bằng cảm giác của ba vị tôn thần cũng có thể cảm nhận được. Theo sự rung động của Phục Loan Sơn, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở ma tính cường đại từ bên trong phát ra ngoài. Cổ khí tức này ba người bọn họ đều không thể quen thuộc hơn, chính là dạ ma. Hắn thật sự sống lại rồi. Tuy nói đoán trước kết quả cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng khi thật sự xác định được, ba người bọn họ vẫn khiếp sợ không thôi. Vào xem tình hình trước, thời gian mới 3 vạn năm, chắc hắn vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Bách Lý Thần Hy quả quyết đưa ra quyết định. Vấn đề của nàng vừa nghĩ tới, Hiền Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nghĩ tới, bọn họ không có ý kiến khác. Ba người tiến gần kết giới, liền bị kết giới ngăn cản, hắc vụ trong nháy mắt sáng lên, ma lực hắc ám cường đại xông thẳng tới chỗ ba người. Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiền Viên Triệt lập tức vận khởi linh lực chống đỡ, ánh sáng màu đen và màu tím, màu vàng, màu trắng chạm vào nhau, năng lượng cường đại nhất thời va chạm, tinh quang bắn ra bốn phía, chu vi mấy dặm xung quanh lấy ba người làm trung tâm chấn động ra ngoài. Theo trạng thái đất rung núi chuyển, một tầng kết giới cũng đung đưa theo, làm Phục Loan Sơn cũng vì vậy mà rung động. Ba người đều liếc mắt nhìn nhau lại gia tăng năng lượng, ánh sáng ba màu rất nhanh bao phủ lên ánh sáng của một tầng kết giới. Theo ánh sáng màu đen từng bước yếu đi, ba người tìm được lối vào. Bọn họ nhìn nhau, Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn đầu tiến vào, Bách Lý Thần Hy theo sát, Hiền Viên Triệt đi cuối. Kết giới mê trận. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa vào kết giới liền phát hiện điều bất thường, lập tức muốn ngăn cản Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt. Đáng tiếc hắn chưa kịp lên tiếng, Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt đã bước vào. Kết giới cũng không phải dạy phá, có thể mỗi tầng kết giới thiết lập chướng ngại không giống nhau, lấy lực gia tăng sự ngăn cản. Đã là 81 tầng kết giới thì kết giới này sẽ bố trí theo tu vi và năng lực của người thiết kế. Kết giới mê trận tức là ở trong kết giới thiết lập mê huyễn trận pháp, một khi tiến vào hơi không cẩn thận sẽ chết trong trận, sau đó linh hồn người chết sẽ bị dạ ma hút lấy rồi cải biến. Mê huyễn trận pháp danh như ý nghĩa là một loại trận pháp dùng để mê hoặc lòng người, khiến người tiến vào trận nhìn thấy một mặt yếu ớt nhất sâu trong tâm linh. Muốn phá trận phải bình tĩnh, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy, Hiên Viên Triệt lần lượt tiến vào, rõ ràng vào cùng một chỗ, nhưng những thứ bọn họ nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Tâm tình khác nhau, tình cảm khác nhau, khảo nghiệm chính lòng bọn họ. May mắn, lực ý chí ba người đều vô cùng mạnh. Khi tiến vào kết giới mê huyễn trận pháp, sau khi phản ứng lại, việc đầu tiên là nhắm mắt, không nhìn, không nghe, vứt bỏ tạp niệm. Không bao lâu, ba người lần lượt mở mắt, xuất hiện trước mắt lại là một phen tình cảnh khác. Ngoái đầu nhìn, lúc nhìn thấy nhau, ba người đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Phục Loan Sơn có thể biến thành như này, nếu chỉ dựa vào dạ ma, tuyệt đối không thể làm được. Hiền Viên Triệt nhíu chặt mày. Rốt cuộc người nào đang giúp dạ ma chứ? Trước khi chúng ta sáng tạo thế giới, dạ ma đã bị phong ấn trên Phục Loan Sơn. Theo lý thuyết sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của hắn mới đúng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Hiền Viên Triệt. Sáng thế, người suy nghĩ kỹ một chút. Sau khi sáng tạo thế giới, có từng ở trước mặt người nào nhắc tới dạ ma, có từng bỏ sót cái gì. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt cẩn thận suy nghĩ, sau đó quả quyết lắc đầu. Không có. Dừng một chút, Hiên Viên Triệt cũng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Toàn bộ thế giới đều do ngươi và ta chi phối. Ngươi cũng nên ngẫm lại xem, có từng đề cập tới dạ ma trước mặt kẻ khác hay không? Chưa từng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng quả quyết lắc đầu. Chúng ta tiến vào kết giới trước, xem xét tình huống chính xác của Phục Loan Sơn rồi lại nói tiếp. Bách Lý Thần Hy nói, có thể tới lúc đó chúng ta nên đi ma giới một chuyến. Các người cũng đừng quên, ma giới sử dụng linh lực, cho dù ma lực hắc ám, chỉ cần bọn họ không đánh mất tâm trí thì vẫn còn đợi điều tra kiểm chứng. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, ba người bắt đầu lần lượt xông vào tầng tầng lớp lớp kết giới. Không bao lâu, cũng không biết trải qua bao nhiêu tầng nguy hiểm, ba người cuối cùng cũng vào được, chỉ là mới đi vào đã bị tình huống trước mắt làm cho sợ nghi người. Trên Phục Loan Sơn, đám tiểu ma nhiều đến mức phải tính bằng đơn vị hàng vạn. Trên thân mỗi tiểu ma đều tản ra u quang màu đen, liếc mắt nhìn thấy một mảnh đen sì. Chúng nó chiếm cứ hết mọi ngóc ngách bên trong, ngay cả một nơi đặt chân cũng không có. Nhìn tu vi và các phương diện khác của đám tiểu ma, không phải khó nhìn ra những thứ này đều là linh hồn đã chết của các giới bị tập hợp đến Phục Loan Sơn, mà để dạ ma thức tỉnh chính là phải hấp thu linh hồn lực ở sâu trong linh hồn bọn họ, khiến các linh hồn này triệt để mất suy nghĩ, sau đó lợi dụng ma lực hắc ám của hắn đang càng ngày càng lớn mạnh mà ma hóa những linh hồn này để sử dụng, khiến bọn họ chỉ nghe lệnh của hắn. Kết giới bên ngoài Phục Loan Sơn cũng không phải do lực lượng hắc ám thuần túy dựng nên. Đây cũng là lý do mà ba người Bách Lý Thần Hy không phải phí quá nhiều sức để có thể phá vỡ kết giới. Chỉ có hơn 3 vạn năm, Phục Loan Sơn đã thay đổi thành bộ dạng này. Hiền Viên Triệt có chút khiếp sợ. Nếu như dạ ma thật sự là trong 3 vạn năm nay mới từ từ thức tỉnh, sau đó vơ vét nhiều linh hồn như vậy để cho hắn sử dụng, thế thì tốc độ thức tỉnh của hắn sẽ không phải tốc độ bình thường nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, nhân giới vô cùng có khả năng sắp xảy ra một hồi chiến sự. Nếu dạ ma dựa vào những linh hồn này để đẩy nhanh tốc độ khôi phục, vậy tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ. Bách Lý Thần Hy nói, ta nghĩ không phải 3 vạn năm qua dạ ma mới bắt đầu triển khai kế hoạch trùng sinh, có lẽ trước đây hắn đã bắt đầu khôi phục, chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện, hoặc có thể 10 vạn năm trước kỳ thật chúng ta cũng không chân chính tiêu diệt được hắn, linh hồn của hắn theo thời gian trôi qua dựa vào ý nguyện phục sinh cường đại ở phía dưới phong ấn của chúng ta chậm rãi mà hợp lại. Bây giờ hai người có cảm giác được khí tức của dạ ma hay không? Hiên Viên Triệt không khỏi cau mày. Mới vừa rồi còn có thể cảm nhận được chỗ của hắn, hiện tại ngài một chút khí tức cũng không có. Chẳng lẽ hắn biết chúng ta tới, vì vậy trốn rồi? Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy cũng hít vào thật sâu lần nữa cảm giác khí tức của dạ ma. Kết quả vừa rồi ở bên ngoài còn cảm nhận được, lúc này không cảm nhận được gì. Không cảm nhận được hơi thở của dạ ma. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đồng thời lắc đầu. Bách Lý Thần Hy không khỏi nói, chẳng lẽ dạ ma đã có ý thức rồi? Khả năng này không phải hoàn toàn không thể. Nếu như không phải có ý thức, có thể cảm giác được sự thay đổi xung quanh, thì khi chúng ta vào, tại sao đột nhiên không còn tung tích của hắn chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đồng ý với Bách Lý Thần Hy, dù sao đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu hắn thật sự có ý thức, như vậy việc hắn tu hành hình người cũng là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta không thể diệt trừ được hắn. Hiên Viên Triệt rất lo lắng, tin tưởng cho dù Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ hay là Hiên Viên Triệt đều sẽ không quên chuyện xảy ra vào 10 vạn năm trước, năng lực dạ ma lớn mạnh bao nhiêu, không người nào hiểu rõ hơn so với bọn hắn. Ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt chia ra ba đường, từ ba phương hướng khác nhau tiến vào, mục tiêu là trung tâm 108 cái động. Trong 108 động đều có vô số ác ma. Bách Lý Thần Hy tiến vào từ phía đông, hang động bên này tiến vào khá dễ, động này xem ra dễ tiến vào nhưng bên trong động vẫn còn có động thiên khác. Bách Lý Thần Hy vừa vào, ác ma bên trong nhao nhao bay tới, ma lực cường đại phô thiên cái địa vọt tới, khiến người ta cảm giác không chịu nổi. Đương nhiên, nàng không hổ danh là một vị tôn thần, tu vi và năng lực các phương diện so với các vị thần khác cường đại hơn nhiều. Mới vừa vào đã bắt đầu vận chuyển năng lực hỗn độn tử vi. Hỗn độn tử vi chi khí màu tím bảo hộ bên trong rất chặt chẽ, vì vậy những ma lực này chỉ lúc bắt đầu có thể khiến nàng cảm giác nhất thời không tốt. Trước mắt Bách Lý Thần Hy một vùng tăm tối, nàng giơ tay ném hỏa linh châu, muốn dùng hỏa linh châu chiếu sáng trời đất, sau đó tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Linh lực cường đại của hỏa linh châu lại không có cách nào chiếu sáng được cả vùng tăm tối, không thể rọi sáng một mảnh thiên địa. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thần Hy không thể không thu hồi hỏa linh châu. Hơi thở xung quanh tràn đầy khí tức của ác ma, nàng lại thử lấy Dạ Minh Châu và Tử Thủy Tinh bên trong không gian tử giới, vẫn như cũ không thể chiếu sáng, đành phải cất Tử Thủy Tinh và Dạ Minh Châu vào không gian tử giới. Bách Lý Thần Hy đứng bên trong hang động suy nghĩ chốc lát, sau đó nhắm mắt dùng tâm của thần để dò đường, cứ thế men theo cảm giác đi về phía trước. Trong không khí không có khí tức của dạ ma, Bách Lý Thần Hy chỉ cảm nhận chút hơi thở thỉnh thoảng truyền tới trong không khí, phân rõ phương hướng. Những ngăn trở bên trong huyệt động không nhỏ, nhưng Bách Lý Thần Hy đều có thể hóa giải. So với tình huống Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Triệt bên này không tốt hơn bao nhiêu. Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến vào hang động từ hướng tây nam, vừa vào đập vào mắt là một đống ác ma đang vây quanh một đoàn chuyển. Hắn một mặt đối phó với ác ma, mặt khác dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên thấu xung quanh để tìm phương hướng chạy thoát. Đáng tiếc, Nạp Lan Ngôn Kỳ bước đuôi ác ma tìm được phương hướng, nhưng lại không chú ý tới những khoảng cách đi thông từ cửa hang này sang cửa hang khác có một cái bẫy. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ xông lên, đã thật bất hạnh rơi vào bẫy sập. Đây là một hố sâu mà ác linh các giới cùng nhau đào, cũng có thể coi là một trận pháp khác. Một khi rơi xuống, trừ phi có thể giải quyết hết đám ác ma, hủy đi trận pháp, bằng không đừng nghĩ ra ngoài được. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn ác linh càng ngày càng tiến gần, trong lòng khẽ nguyền rủa, sau đó không chút lưu tình tiêu diệt đám ác linh. Ánh sáng màu vàng đánh trúng ác linh màu đen, ác linh phát ra vài âm thanh kỳ lạ rồi vặn vẹo biến mất. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngừng nỗ lực, cuối cùng diệt hết đám ác linh này để phá trận pháp, một lần nữa quay lại trong hang động cũ, tiến vào dưới một hang động khác. So với Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, lúc mới tiến vào, Hiên Viên Triệt cũng được coi là thuận lợi, không có bất kỳ ngăn cản gì, thậm chí hắn còn có cảm giác quen thuộc không rõ, phảng phất như tất cả mọi thứ nơi này đều xuất ra từ tay hắn. Hiên Viên Triệt ôm trong lòng tâm tình vô cùng kỳ quái, một đường đi thẳng tới trung tâm, cũng chính là bên trong hang động thứ 108. Bên trong này cùng với lúc trước hắn dùng thần thức để kiểm tra rất giống nhau, chướng khí vô cùng mù mịt, toàn bộ không gian đều tràn ngập chướng khí, rõ ràng không nên có sinh vật, nhưng hết lần này tới lần khác, sinh vật trong này nhiều vô số kể. Hiền Viên Triệt nhíu mày nhìn mọi thứ, hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không thể nói rõ. Lúc đầu bọn họ ở chỗ này cảm nhận hơi thở của dạ ma, lúc này lại không cảm nhận được gì nữa, ngược lại khiến hắn cảm giác một loại khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Có phải hay không? Cảm thấy rất quen thuộc. Trong lúc Hiên Viên Triệt suy nghĩ, có một giọng nói quen thuộc từ giữa không trung truyền tới, trầm thấp mà sâu lắng, nghe cảm giác vô cùng mờ mịt. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu muốn theo tiếng nói tìm được đối phương, nhưng chợt nhận ra căn bản hắn nghe không ra âm thanh đến từ nơi nào. Hắn kiểm tra xung quanh, đến nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy. rất muốn biết ta là ai sao? Thanh âm kia lần nữa truyền đến, thậm chí còn mang theo chút ý tứ khiêu khích. Là ai? Đi ra! Giọng Hiên Viên Triệt lộ ra sự kìm nén, hắn nhìn xung quanh vẫn như cũ không thấy ai. Khi nhìn thấy ta, hy vọng ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Triệt cảm thấy trước mắt mình có gì đó đen đen, lại chăm chú nhìn một chút, hắn nhất thời kinh ngạc giật mình tại chỗ. Người là ai? Một lúc lâu sau, Hiên Viên Triệt mới tìm về thanh âm của chính mình, trong đó lộ rõ sự không thể tin. Cũng không thể trách Hiên Viên Triệt sẽ kinh ngạc như vậy, bởi vì người hiện ra trước mắt hắn căn bản là giống hắn như đúc, ngoại trừ quần áo và khí chất toát ra trên người có chỗ bất đồng, những thứ khác đúng là không có gì khác biệt. Ta không phải, chính là ngươi sao? Người nọ nhìn Hiên Viên Triệt nhàn nhạt hỏi. Lá gan cũng không nhỏ, dám cả gan giả mạo bản tôn. Bản tôn lập tức có thể đánh người trở về nguyên hình, người tin hay không? Ta chính là người, người biết ta cũng đều biết, người định làm thế nào để đánh ta về nguyên hình? Nam tử tà tà nhìn Hiên Viên Triệt nói. Nói bậy. Hiên Viên Triệt không chút suy nghĩ liền phủ nhận, hắn không nhớ bản thân lúc nào lại có linh hồn là thứ đồ tà tính như vậy. Mặc kệ người thừa nhận hay không, đây là sự thật, không cách nào thay đổi. Người nọ còn nói, người còn nhớ 6 vạn năm trước, người luôn nhìn trăng thành ảnh. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt không khỏi sửng sốt, khi đó hắn phát hiện bản thân mình có tâm tư với Tử Vi Tôn Thần, lại phát hiện nàng và Phượng Hoàng Tôn Thần đi gần nhau, hắn muốn giữ nàng bên người, nỗi khổ lại không biết nên làm thế nào. Vì vậy, hắn thường ngồi một mình dưới ánh trăng nói chuyện với cái bóng. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Triệt không khỏi kinh ngạc, nhìn người đối diện, người kia nói. Người nhớ ra rồi, đúng hay không? Hiên Viên Ảnh, y là cây bóng của Hiên Viên Triệt, cũng là người duy nhất Hiên Viên Triệt dốc bộc tâm sự trong một đoạn thời gian ngắn. Hiên Viên Ảnh, đây là cái tên mà Hiên Viên Triệt lấy cho y, chỉ là hắn không ngờ sẽ có một ngày như vậy, Hiên Viên Ảnh có thể sống độc lập một mình. Đúng, ta là Hiên Viên Ảnh. Hiên Viên Ảnh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Sao người lại thành hình? Làm sao lại ở Phục Loan Sơn? Mọi thứ trên Phục Loan Sơn đều do ngươi làm ra sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hiên Viên Triệt hỏi liên tiếp, toàn là những câu hỏi sắc bén, đậm vẻ chất vấn. Đúng vậy, mọi thứ ở đây đều do ta làm ra. Hiên Viên Ảnh không hề phủ nhận, y nói. Đương nhiên không chỉ ở đây, chuyện ở thần giới và nhân giới cũng do ta làm, vì muốn có càng nhiều sinh linh. Tiếp theo sẽ làm cho dạ ma hình thành trở nên cường đại hơn, sau đó ta sẽ nuốt lấy hắn, thống nhất các giới. Người nghĩ xem, tại sao Tư Đồ Mộng Liên có đủ khả năng trộm được lệnh bài sáng thế và độn thần châu của ngươi? Tại sao có đủ khả năng dùng thiên đằng la? Nếu không có ta trợ lực, nàng ta làm sao có thể làm được? Chỉ đáng tiếc, vậy mà cuối cùng nàng ta bỏ qua cơ hội sống lại, tình nguyện cùng muội muội nàng ta hợp nhất là một. Nhưng không quan hệ, không có Tư Đồ Mộng Liên, vẫn còn Tư Đồ Thanh Liên. Người nói xem, nàng ta yêu ngươi như vậy, lời người nói, chắc chắn nàng ta sẽ không phản đối, đúng hay không? Người điên rồi. Hiên Viên Triệt không thể tin nhìn Hiên Viên Ảnh, một cây bóng cũng dám mưu toan thống trị các giới, suy nghĩ này có phải quá mức hão huyền? Là ta điên rồi. Thanh âm Hiên Viên Ảnh nhất thời cũng trở nên bén nhọn, y nói. Từ khi người hết lần này tới lần khác không nhìn ta, bỏ ta dưới ánh trăng nhưng không xuất hiện nữa, thậm chí còn vì nữ nhân tên Tử Vi kia mà lâm vào ngủ say. Lúc người theo linh hồn của nạn đi vào luân hồi, ta cũng điên rồi. Người tạo ra ta, nhưng cũng tự tay hủy đi ta. Hiên Viên Ảnh, bản tôn không tạo ra người theo nguyện vọng của người. Hiên Viên Triệt nói một cách lạnh lùng. Còn có, nói chuyện khách khí một chút, lại để cho bản tôn nghe được người bất kính với Tử Vi, đừng trách bản tôn không khách khí. Đúng vậy, là ta dựa vào ý chí cường đại mà thành hình, làm ra tất cả mọi thứ hôm nay. Nhưng lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới vì sao ta phải làm vậy? Hiên Viên Ảnh nhìn Hiên Viên Triệt, nói: Nếu như ngươi bằng lòng ở lại bên cạnh ta, như vậy ta sẽ buông tay tất cả. Hiên Viên Triệt không chút lưu tình, cự tuyệt: Ngươi đừng có nói chuyện vớ vẩn, ngươi tốt nhất thu hết những thứ này. Bản tôn nói cho người biết, nếu bản tôn có thể tạo ra người, cũng có thể hủy đi người. Đột nhiên Hiên Viên Ảnh bật cười lớn tiếng, Hiên Viên Triệt cao mày, trong lòng nhất thời xông lên một dự cảm không tốt. Quả nhiên, Hiên Viên Ảnh cười đủ, lạnh lùng lên tiếng: Muốn tiêu hủy ta, chỉ sợ người còn không có năng lực đó đâu. Dừng một chút, không đợi Hiên Viên Triệt mở miệng, Hiên Viên Ảnh lại nói: Ngươi cho rằng vì sao lúc các ngươi dùng thần thức điều tra có thể cảm giác được khí tức của dạ ma tồn tại mà tới Phục Loan Sơn lại không thấy nữa? Nói thật cho ngươi biết, từ 6 vạn năm trước, cái ngài ta hình thành ý thức, vừa nhìn ta liền nhìn trúng Phục Loan Sơn. Ban đầu ta căn bản không có ý nghĩ muốn làm cái gì, nhưng đến một ngày ta ngoài ý muốn biết được linh hồn của dạ ma vẫn tồn tại một tia ý thức. Lúc đó ta không chút do dự mà nuốt lấy nó. Ta dùng 3 vạn năm thời gian để luyện hóa được nó. Lúc đầu muốn nói cho người biết giúp người quản lý tốt thần giới, nhưng người không chỉ không nhớ sự tồn tại của ta, còn vì Tử Vi tôn thần mà cùng Phượng Hoàng tôn thần khai chiến. Các người kiên trì muốn tạo ra thần ma thú đại chiến còn chưa tính, cái này cũng không coi là cái gì. Ta giúp người tụ tập những sinh linh này lại, chỉ đợi sau khi chiến tranh kết thúc cho bọn hắn nơi quy túc tốt. Nhưng người lại bất chấp tất cả, buông bỏ gánh nặng, bỏ xuống thần giới mà tiến nhập vào luân hồi. Vì vậy, người nổi giận nên không khống chế được tâm ma, lại có dạ ma trong người gia tăng ma tính, người liền đem toàn bộ linh hồn kia ma hóa sao? Hiên Viên Triệt tiếp lời Hiên Viên Ảnh, tuy nói đây chỉ là suy đoán, nhưng hắn tin tưởng sự thật cũng gần như thế. Bọn họ vẫn luôn tưởng rằng là do dạ ma trọng sinh tạo nên thế cục hiện tại, không nghĩ tới lại là cái bóng do Hiên Viên Triệt hắn ở 6 vạn năm trước trong lúc vô tình rơi xuống Hiên Viên Ảnh. Không sai, tất cả mọi chuyện đều do ta làm ra. Hiên Viên Ảnh không phủ nhận, ngược lại hào phóng thừa nhận. Người điên rồi sao? Người có biết người làm vậy sẽ mang đến cho thế giới này bao nhiêu nguy hiểm và tai họa hay không? Lập tức dọn dẹp sạch sẽ Phục Loan Sơn, rồi theo bản tôn trở về Thánh Chi vực giới. Tự bản tôn sẽ giúp người trừ bỏ sự tồn tại của dạ ma trong cơ thể người, tinh lọc tâm ma. Lời còn chưa nói xong đã bị Hiên Viên Ảnh đánh gãy, hắn nói: Đã không kịp rồi. Sao lại không kịp? Hiên Viên Triệt nói: Chỉ cần người nguyện ý, bản tôn chắc chắn sẽ cùng hai vị tôn thần cùng nhau giúp người tiêu diệt ma tính. Ta không muốn. Hiên Viên Ảnh nói: Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, chỉ cần thống nhất các giới, như vậy ta sẽ là chúa tể duy nhất trên thế gian này. Tới lúc đó, ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Người muốn cái gì, bây giờ cũng có thể có không được sao? Hiên Viên Triệt nói. Đã vậy, ngươi cần gì phải làm nhiều chuyện chứ? Chuyện này không giống. Hiên Viên Ảnh nhìn Hiên Viên Triệt. Có những thứ chỉ có đứng trên đỉnh cao mới được. Ngươi yên tâm, chỉ cần một trận đại chiến ở nhân giới, ta liền có thể thu thập đủ linh hồn. Đến lúc đó, ta liền có thể giải khai phong ấn trước đây mà các người hạ trên người của dạ ma. Người điên rồi sao? Người cho rằng ta sẽ cho người cơ hội làm như vậy sao? Hiên Viên Triệt lạnh lùng hỏi. Cơ hội? Hiên Viên Ảnh cười nói. Chỉ sợ hiện tại, người nên hỏi ta có cho người cơ hội rời khỏi đây hay không. Người thật không biết sống chết. Hiên Viên Triệt thật sự tức giận tới cực điểm, xông lên mắng chửi. Bây giờ người muốn làm gì? Muốn làm loạn nhân gian, còn muốn gây chiến? khiến cho nhiều người chết như vậy có lợi ích gì đối với người? Thống nhất các giới thật sự có ý nghĩa sao? Ta không biết như vậy có nghĩa hay không, nhưng ta biết khi ta đủ mạnh mẽ, người chắc chắn sẽ không làm gì được ta. Tới lúc đó, ta sẽ có thể giữ người bên cạnh ta mãi mãi, khiến người không thể đi đâu được. Hiền Viên Ảnh nói, người là thân thể, còn ta là cái bóng. Khi ánh sáng rút đi, cái bóng cũng sẽ biến mất. Thứ ta muốn chính là tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa người. Hiền Viên Triệt chưa kịp nói gì, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đã chạy đến từ các hướng khác nhau. Hai người vô cùng ăn ý, chạy thẳng đến bên cạnh Hiền Viên Triệt. Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Hiền Viên Triệt nhìn Hiền Viên Ảnh, nói, y là Hiền Viên Ảnh, cũng chính là cái bóng của ta. Y đã tồn tại độc lập cách đây 6 vạn năm, nhưng vẫn luôn trốn trong Phục Loan Sơn. Tất cả mọi thứ ở Phục Loan Sơn đều do y tạo thành, mọi thứ ở nhân giới cũng do y tạo thành. Ngay cả việc Tư Đồ Mộng Liên trộm lấy lệnh bài sáng thế và độn thần châu của ta rồi dùng thiên đàng la, tất cả đều do y làm ra. Nói tới đây, Hiên Viên Triệt dừng một lúc, cố ý nhìn sắc mặt Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ rồi nói, chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của dạ ma, không phải do dạ ma sống lại, mà do linh hồn và tu vi của dạ ma đều bị Hiền Viên Ảnh cắn nuốt và luyện hóa. Tất cả mọi thứ đều do một mình y làm ra. Hiền Viên Ảnh, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng thời nhìn phía Hiền Viên Ảnh có bề ngoài giống Hiền Viên Triệt, chậm rãi nói, bản tọa thật sự cảm thấy tò mò. Bản tọa giống hệt sáng thế tôn thần, vì sao các người lại khẳng định người đứng trước mặt các người mới là Hiền Viên Triệt? Hiền Viên Ảnh tràn đầy hứng thú hỏi. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng cười, nói người ngu ngốc, người lại không chịu nhận. Chẳng lẽ người không biết khí tức giữa thần và ma khác nhau sao? Chưa nói tới việc Hiền Viên Triệt là sáng thế tôn thần, cho dù hắn có là một vị thần bình thường thì khi so sánh với tên người đầy ma tính như người vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra được. Người nói bản tọa là ma? Hiền Viên Ảnh rõ ràng không hài lòng với đáp án này, hơi nhíu mắt sắc bén nhìn Bách Lý Thần Hy, đột nhiên hỏi, người là Tử Vi tôn thần Bách Lý Thần Hy sao? Đúng thì thế nào? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt hỏi lại, bàn về khí phách nàng không thua kém Hiền Viên Ảnh. Là người khiến sáng thế tôn thần theo người nhập vào luân hồi suốt 3 vạn năm. Hiền Viên Ảnh giống như nhớ ra chuyện gì, giọng nói lạnh lẽo. Việc này liên quan gì tới người chứ? Bách Lý Thần Hy không thèm nhìn Hiền Viên Ảnh, ngược lại hỏi Hiền Viên Triệt, người nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào? Tiêu diệt y, Hiền Viên Triệt không do dự tuyên bố. Vừa rồi y đã nói với ta rất rõ ràng, nếu nhân giới đại chiến, y có thể lợi dụng những linh hồn tử vong kia tăng tu vi một lần nữa. Một khi y thoát ra khỏi Phục Loan Sơn thì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiền Viên Triệt, người thế mà nói muốn giết ta? Hiền Viên Ảnh không thể tin vào tay mình, y nói, ai cũng có thể nói điều này, nhưng người thì không thể. Đúng là chuyện nực cười. Hiền Viên Triệt lạnh lùng cười nói, nếu người biết điều thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng người lại không biết điều, vậy chỉ có một con đường chết. Ta vừa rồi nói, người không giết được ta đâu. Hiền Viên Ảnh dường như vô cùng tức giận, lạnh lùng nói, một mình hắn thì không được, vậy ba người chúng ta hợp sức lại thì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nói, nếu người an phận thì người còn có thể yên ổn ở lại thế giới này, nhưng người lại không có một chút ý muốn an phận nào, lại còn có ý muốn làm ra một số chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta có thể để cho người biến mất hoàn toàn, trả lại bình yên cho thế giới. 10 vạn năm trước, các người không thể tiêu diệt được dạ ma, bây giờ các người cũng đừng hòng tiêu diệt được ta. Hiền Viên Ảnh đáp, Ta nói, chuyện được giấu kín như vậy, sao có thể phát triển đến bước này? Hóa ra tất cả đều do ngươi làm. Bách Lý Thần Hy nói, năm đó chúng ta có thể thủ hạ lưu tình với Dạ Ma, nhưng với ngươi hôm nay sẽ không có loại tình cảm đó. Vả lại, ngươi không có tu vi như Dạ Ma. Ngươi cho rằng, ngươi dựa vào cái gì có thể chống lại chúng ta chứ? Hiên Viên Triệt, ngươi thật sự muốn tiêu diệt ta sao? Hiên Viên Ảnh đau lòng nhìn Hiên Viên Triệt, hỏi. Trước kia bản tôn đã nói rất rõ với ngươi, nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể giúp ngươi tiêu trừ ma tính. Nếu không thì... Nếu ngươi khăng khăng, vậy đừng trách ta không khách khí. Hiên Viên Ảnh không chút lưu tình cắt ngang lời Hiên Viên Triệt. Là người ép ta. Vừa dứt lời, thân hình Hiên Viên Ảnh thoát một cái liền biến mất. Ngày sau đó, không gian đang yên tĩnh bất động đột nhiên thay đổi không ngừng, 108 cái động không ngừng xoay tròn, khiến người nhìn vô cùng hoa mắt, không thể nhìn rõ. Theo sự chuyển động của 108 cái động, những ác linh ở khắp nơi đều tỉnh lại, ma lực trong không gian càng ngày càng lớn, làn sóng hắc ám liên tục xâm chiếm không ngừng, có xu thế nuốt chửng trời đất. Ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, thân thể lay động kịch liệt theo đất rung núi chuyển, thậm chí còn không thể đứng vững. Nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, đi theo trái tim. Trong đầu Hiên Viên Triệt liên tục suy nghĩ, một bên làm theo động tác như vậy, một bên nhắc nhở Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Điều mà Hiên Viên Triệt không biết là lúc Hiên Viên Ảnh ra tay đã tính toán kỹ lưỡng, đánh úp về phía hắn hoàn toàn là ma lực, còn đánh úp về phía Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngoại trừ ma lực còn có chướng khí vô tận. Những ác linh sinh sống trong chướng khí dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay lao thẳng về phía hai người bọn họ. Hiên Viên Triệt nhắm mắt nghe tiếng gió thổi, hành động theo cảm giác, liên tục tiêu diệt các ác linh đang đến gần hắn. Hiên Viên Ảnh đứng trên cao, lặng lẽ quan sát ba vị tôn thần, vận dụng năng lượng của Dạ Ma bao phủ toàn bộ không gian, khiến cho họ không thể tìm được sự tồn tại của hắn. Không lâu sau, Hiên Viên Ảnh nhân lúc Hiên Viên Triệt đối phó với ác ma, phi thân qua tìm đúng điểm yếu của Hiên Viên Triệt, sau đó tấn công thật mạnh. Trong bóng tối một mảnh hỗn độn, tốc độ Hiên Viên Ảnh vừa nhanh vừa chuẩn, Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy một trận gió, trong lòng biết có điều không ổn, liền theo bản năng giơ tay chặn lại, nhưng vẫn chậm một bước. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, đầu óc trống rỗng, toàn bộ thân hình mất kiểm soát, từ từ ngã xuống. Sau khi Hiên Viên Ảnh động thủ, liền phi thân tới bên cạnh Hiên Viên Triệt, thấy Hiên Viên Triệt ngã xuống, y đưa tay đỡ lấy Hiên Viên Triệt, sau đó đưa Hiên Viên Triệt rời khỏi. Bằng mọi giá phải giết hết hai người này. Hiên Viên Ảnh hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng liền biến mất, nhưng khí tức Dạ Ma tràn ngập trong không khí lại không hề biến mất. Nạp Lan Ngôn Kỳ sợ bị tách ra khỏi Bách Lý Thần Hy một lần nữa, từ lần dị động đầu tiên đã đến bên cạnh nàng, đưa tay nắm chặt tay nàng. Bách Lý Thần Hy cũng nắm chặt tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, hai người quay lưng lại với nhau, dựa nhau chiến đấu. Xung quanh đều là bóng tối, cả hai nhắm mắt, giải phóng tinh thần lực mạnh mẽ, từ từ lan tràn. Ngôn Kỳ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bách Lý Thần Hy nói, ma khí trên Phục Lân Sơn này dường như nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Ta sẽ sử dụng tử giới để thu thập chướng khí, còn chàng phụ trách đưa 108 hang động này về chỗ cũ. Nếu có thể hủy tất cả, đều là tốt nhất. Bách Lý Thần Hy nói liền làm, nàng lấy tự giới mở ra một không gian đặc biệt, sau đó bắt đầu hút chướng khí vào. Thấy Bách Lý Thần Hy hành động, Nạp Lan Ngôn Kỳ bắt đầu vận dụng linh lực phá hủy 108 hang động kia, lấy hắn và Bách Lý Thần Hy làm trung tâm, hành động không chút do dự. Được một lúc, bầu trời bắt đầu quay cuồng, trong bóng tối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tia sáng màu tím hoặc màu vàng, màu đỏ. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Thần Hy cuối cùng đã thu thập tất cả chướng khí vào không gian, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng phá hủy được hết tất cả các hang động, tiêu diệt hết những ác ma có thể tiêu diệt, còn những thứ tạm thời không thể trừ bỏ thì để lại chỗ cũ. Bóng tối vừa biến mất, ánh sáng lập tức trở lại, và chính ánh sáng này khiến Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ phát hiện ra một chuyện. Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Ảnh đi đâu rồi? Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ gần như đồng thanh hỏi, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hiên Viên Triệt sẽ không phải ở cùng Hiên Viên Ảnh chứ? Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không thấy, cuối cùng đưa ra một phán đoán táo bạo. Ý chàng là... Không thể nào, ta tin tưởng hắn. Ta cũng không muốn nghĩ tới hướng đó, chỉ là hắn biến mất cùng lúc với Hiên Viên Ảnh. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày nói, chỉ tiếc Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Thần Hy đánh gãy. Bách Lý Thần Hy nói, Hiền Viên không cần thiết phải làm vậy. Chuyện vừa nãy chàng cũng thấy, Hiền Viên Ảnh dùng linh lực và tu vi của dạ ma. Hơn nữa, y cũng rất hiểu rõ Hiền Viên Triệt. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Hiền Viên Triệt đã bị Hiền Viên Ảnh bắt đi rồi. Nếu đúng như vậy, mục đích của Hiền Viên Ảnh là cái gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ hiển nhiên cũng không hiểu. Lẽ nào chàng đã quên vừa rồi Hiền Viên Ảnh nói cái gì sao? Bách Lý Thần Hy không đáp mà hỏi ngược lại. Ý nàng là... Nạp Lan Ngôn Kỳ bị kinh hãi bởi suy nghĩ của chính mình, nhưng hắn chưa kịp nói hết đã bị Bách Lý Thần Hy nói. Không phải không có khả năng, chúng ta cần phải tìm được Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Ảnh càng sớm càng tốt. Nếu Hiên Viên Ảnh tìm được phương pháp giải khai phong ấn, lợi dụng Hiên Viên Triệt giải khai phong ấn và rời khỏi Phục Long Sơn, lúc đó tình hình sẽ càng trở nên cực kỳ tồi tệ. Thần Hy, nàng quên rằng phong ấn do ba người chúng ta hợp lực bố trí sao? Cho dù Hiên Viên Ảnh biết được phương pháp, y cũng không thể làm được gì. Chỉ dựa vào sức lực của một mình Hiên Viên Triệt cũng không thể mở được phong ấn. Nạp Lan Ngôn Kỳ an ủi. Nghe hắn nói, Bách Lý Thần Hy mới chợt nhận ra sự thật đúng như những gì Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Thế nhưng là chúng ta vẫn nên dùng tốc độ nhanh nhất tìm bọn họ. Năng lực Hiên Viên Ảnh đã không thể khinh thường. Ngày nào còn chưa diệt được thì ngày đó vẫn còn nguy cơ. Được rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu đồng ý. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ dắt tay nhau đi trong kết giới của Phục Loan Sơn một lần nữa, cố gắng tìm tung tích Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Ảnh đưa Hiên Viên Triệt về nơi ở của chính mình, sau đó trở lại vùng đất chứng khí. Chứng khí nơi đó đã biến mất, rất nhiều hang động bị hư hại, vô số ác ma đều tan thành mây khói. Nhìn thấy vùng đất chứng khí bị biến dạng, Hiên Viên Ảnh nhèo mắt, trong mắt lộ ra vẻ ác liệt. Bách Lý Thần Hy, hôm nay người đã bước vào Phục Loan Sơn này, đừng có cơ hội an toàn trở về. Muốn đem Hiên Viên Triệt đi lại càng là chuyện không thể. Không bao lâu, Hiên Viên Ảnh tìm ra chỗ của Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, sau đó chặn hai người lại. Hiên Viên Ảnh, chúng ta tìm người, người đã tự mình đưa tới cửa rồi. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nhìn Hiên Viên Ảnh. Hiên Viên Triệt đâu? Người đưa hắn đi đâu rồi? Người nghĩ rằng ta nói cho người biết sao? Hơn nữa, người có tư cách gì để hỏi về hắn? Hiên Viên Ảnh lạnh lùng hỏi lại. Hiên Viên Ảnh làm nhiều điều ác như vậy, chắc chắn sẽ bị báo ứng. Sao người lại cứ mãi u mê không chịu tỉnh ngộ? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Có những kiên trì, nếu có thể buông tay một cách thích hợp, người sẽ gạt được những thứ khác nhau. Đừng nói nhảm, Hiên Viên Ảnh nói. Muốn ta quay đầu, sao ta có thể quay đầu? Chuyện tới mức này, các người cho rằng ta có thể quay đầu sao? Các người nghĩ ta là đồ ngốc à? Tiến thêm một bước là ta có thể có được cả thế giới. Nếu lùi một bước, ta chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Tử vi tôn thần, đại chiến thần ma 3 vạn năm trước bắt đầu bởi vị người, Hiền Viên Triệt cũng vị người mà nhập vào luân hồi, ta lúc đó cũng bắt đầu tạo ra Phục Loan Sơn. Vì vậy, người muốn trách thì trách chính người đã gây ra đại chiến thần ma, rồi tự hủy chân thân, nhập vào luân hồi đi. Chính mình sai, còn muốn đổ trách nhiệm cho người khác, thật sự ngu không ai bằng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, cho dù người có bản lĩnh tạo ra thế giới và linh hồn cùng một phần tu vi của dạ ma, bản tôn cũng phải tiêu diệt người, miễn cho người lại gây tai họa cho người khác. Khẩu khí không nhỏ, vậy thì chúng ta hãy nhìn xem năng lực ai cao hơn. Hiền Viên Ảnh dứt lời liền ra tay, y vừa giơ tay đã phóng ra ma pháp hắc ám, tia sáng màu đen mang theo khí thế đủ để hủy thiên diệt địa, trực tiếp xông thẳng vào Bách Lý Thần Hy. Đúng vậy, người mà Hiền Viên Ảnh muốn giết nhất chính là Bách Lý Thần Hy, vì vậy ngay lúc vừa ra tay, y chỉ nhắm đúng vào nàng. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy chìm xuống, phất tay, một tia sáng tím trực tiếp nghênh đón tia sáng đen. Hai luồng sáng mạnh mẽ đâm vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, mảnh nhỏ linh lực bắn ra, mang theo uy lực chết người. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng thời vận dụng ma pháp hệ phong và ma pháp hệ không gian đẩy toàn bộ những mảnh nhỏ linh lực về phía Hiền Viên Ảnh. Hiền Viên Ảnh cũng không phải ăn chay, năng lực của y nằm ngoài dự liệu của hai người, bọn họ chỉ cảm thấy khí tức dạ ma dày đặc trong không khí. Trong nháy mắt, những mảnh linh lực biến mất vô tung, thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ Hiền Viên Ảnh làm thế nào. Lúc này Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều rất kinh ngạc, sao Hiền Viên Ảnh lại có tu vi mạnh tới vậy. Vô ý ngước mắt, bọn họ thấy ma pháp hắc ám đến từ giữa không trung giống như có mắt, trực tiếp rót vào trong cơ thể Hiền Viên Ảnh. Gần như cùng lúc, trong đầu Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ lóe lên ánh sáng, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu. Hai người nhìn nhau, lúc bọn họ nhìn thấy quyết định giống nhau trong mắt đối phương, hai người cũng không do dự, tấn công về phía Hiền Viên Ảnh một lần nữa. Hiền Viên Ảnh không thấy sự trao đổi ánh mắt giữa hai người nên cũng không quá để tâm, cho đến khi bọn họ phát động công kích, y liền phản kích, nỗ lực giết chết cả hai người. Đáng tiếc Hiền Viên Ảnh đánh giá thấp năng lực của Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chính lần giao thủ trong nháy mắt đó đã giúp Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tìm được thời cơ, nghiêng mình chạy ra khỏi Phục Loan Sơn. Đợi đến lúc Hiền Viên Ảnh liếc mắt nhìn sang, đâu còn bóng dáng Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ ở đó nữa. Hiền Viên Ảnh tung một quyền xuống, miễn cưỡng hủy đi một hang động, vẻ mặt nặng nề muốn đuổi theo, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi trừng mắt. Sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi Phục Loan Sơn, quay đầu nhìn thoáng qua, nét mặt hai người nghiêm lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, xem ra, chúng ta phải đi tới Ma Giới một chuyến, cũng không biết quân chủ Ma Giới có cách gì để ganh đua cao thấp cùng Hiền Viên Ảnh hay không đây. Chúng ta vẫn nên đi tới tộc cự nhân trước, rồi đến thần giới, rồi mới đi Ma Giới cũng chưa muộn. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một lát. Nhân giới không thể xảy ra chiến tranh, nếu không thấy sáng thế tồn thần thì không biết thần giới sẽ ra sao, đặc biệt là Tư Đồ Thanh Liên. Nữ nhân đó cũng không biết khác với đại tỷ của nàng ta thế nào, cho nên chúng ta không thể có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn được. Hai người một khi quyết định lại nắm tay nhau chạy tới tộc cự nhân. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đi thẳng một mạch tới tộc cự nhân, bọn họ đều đã quen đường. Lúc đến tộc cự nhân, đúng lúc thấy bốn cục cưng cùng với đám người Tuyết Diễm Ma Sư và Lục Án đang vô cùng háo hức chế tạo binh khí. Trong chớp mắt, cả hai đều đen mặt. Nhìn tình hình này, có vẻ bọn họ ở tộc cự nhân mọi chuyện rất thuận lợi. Ngữ Thanh, Bách Lý Thần Hy lên tiếng gọi. Nghe vậy, mấy người Ngự Thanh đồng thời quay đầu nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bọn họ đều hơi kinh ngạc, cũng kịp phản ứng, lập tức quăng đồ, nhào nhào chạy sang. Bốn bảo bối nhào vào trong ngực Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Mẫu thân, phụ thân, sao hai người lại tới đây rồi? Sao thế? Nhớ chúng ta sao? Bách Lý Thần Hy búng vào mũi một đứa bé, nói: Bao giờ thì bắt đầu? Bọn con cũng thích những thứ này sao? Mẫu thân, cái này rất thú vị. Bốn cục cưng đồng thanh nói. Bốn đứa bé chạy tới chỗ binh khí vừa mới tạo thành, cầm lấy đồ mà mình chế tạo như hiến vật quý. Phụ thân, mẫu thân, hai người nhìn xem, đây là con tự chế tạo thành. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy bật cười. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Rất có thiên phú, không bằng mấy đứa cứ ở lại tộc cự nhân chế tạo binh khí thấy thế nào? Phụ thân, người đây là có ý muốn đuổi chúng ta sao? Đại bảo bối nhíu mày, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại có vẻ trầm ổn như người lớn. Nhưng tộc cự nhân là tam không lục giới, là tộc chế tạo thần binh lợi hại nhất trong tứ hải bát hoang. Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn chưa trực tiếp trả lời đại bảo bối. Bách Lý Thần Hy trừng Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn về tộc cự nhân cách không xa, nói: Tộc trưởng của các ngươi đâu? Bách Lý Thần Hy tự có uy nghiêm, mấy cự nhân vừa mở mắt há mồm lập tức kịp phản ứng. Có một người hùng hổ chạy tới nhà tộc trưởng, trong miệng còn kêu: Tiểu nhân lập tức sẽ đi mời tộc trưởng. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi: Ngự Thanh, chuyện kia xử lý tới đâu rồi? Tất cả đều xong rồi, Ngự Thanh nói. Sau khi thuộc hạ nhìn qua dáng vẻ của bọn hắn, đều lựa chọn cái có thể dùng trên chiến trường, chọn số lượng, bọn hắn bây giờ đang tăng giờ làm việc chế tạo binh khí, tình trạng rất nhanh có thể chế tạo xong. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ gật đầu. Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng Ngự Thanh: Bốn cục cưng và hai người Tuyết Diễm Lục Án không mang tới phiền phức cho người chứ? Mấy đứa nó rất nghe lời, Ngự Thanh như là trả lời. Tiểu nhân tham kiến Phượng Hoàng Tôn Thần, tham kiến Tử Vi Tôn Thần. Ngự Thanh vừa dứt lời, tộc trưởng cự nhân đã tới. Đứng lên đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên nói. Hai vị Tôn Thần, mời tới bên này. Tộc trưởng cự nhân nhìn Phượng Hoàng Tôn Thần, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tử Vi Tôn Thần Bách Lý Thần Hy thì mới thấy lần đầu, lại nghĩ đến việc cả một tộc của hắn có thể khôi phục dáng vẻ như trước kia được hay không là nhờ một câu nói của vị Tôn Thần này, đương nhiên phải căng thẳng. Tộc trưởng, không cần phải căng thẳng, Bách Lý Thần Hy nói. Lần này bản tôn tới chỉ là muốn người chế tạo một số binh khí. Đương nhiên, đợi tới lúc xong việc, bản tôn sẽ bảo đảm các người được trở lại thần giới. Tử Vi Tôn Thần đã dặn dò, tiểu nhân nhất định sẽ dốc sức mà làm. Cự nhân tộc trưởng nói hơi khách sáo. Mấy người cùng nhau đi vào phòng của cự nhân tộc trưởng. Bách Lý Thần Hy cũng không quanh co, lấy ra vài thứ đưa cho tộc trưởng. Người xem một chút, cái này có khả năng chế tạo được hay không? Vâng. Cự nhân tộc trưởng nhận lấy đồ vật, nhìn cẩn thận. Bách Lý Thần Hy cũng không vội, kiên nhẫn chờ đáp án. Nhưng những người khác đều hiếu kỳ, ai cũng muốn biết rốt cuộc Bách Lý Thần Hy đưa đồ gì cho cự nhân tộc trưởng. Thật ra những cái này không phải thứ gì khác mà là súng ngắm. Những đồ này vẫn là Bách Lý Thần Hy trước kia vẽ ra. Nàng từng đi tìm không ít danh tượng, ý muốn tạo ra những thứ này. Nhưng những vị công tượng nổi danh kia đều không có cách nào làm được. Kể từ đó, Bách Lý Thần Hy cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Sau này xảy ra không ít chuyện nên cũng đặt chuyện này sang một bên. Lần này, Bách Lý Thần Hy lấy ra lần nữa cũng chỉ là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lần này, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn đại chiến ở nhân giới, Nhưng mà thiên hạ này phân lâu tất hợp, hợp lâu không cần, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến. Gia tộc Bách Lý là vị trí đại tướng quân, lúc này cố gắng làm cho bọn họ chút binh khí, bọn họ có thể dùng tới. Thật ra quan trọng nhất là bọn hắn không chắc có thể ngăn được đại chiến nhân giới, nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng đang tranh giành thời gian với Hiên Viên Ảnh. Xem xét một lúc lâu, cự nhân tộc trưởng mới đặt bản vẽ trên tay xuống. Tiểu nhân có thể làm thử một chút, nhưng chưa chắc có thể đạt được kết quả mà tôn thần mong muốn. Không sao, trước tiên ngươi cứ làm một bộ cho bản tôn nhìn rồi hẳn nói. Bách Lý Thần Hy cũng không kỳ vọng quá nhiều, dù sao kỹ thuật hiện đại và cổ đại cũng có khác biệt rất lớn. Rõ, cự nhân tộc trưởng cung kính đáp. Sau khi cự nhân tộc trưởng rời đi, Ngự Thanh lập tức hỏi: Phượng Hoàng đại nhân, Thần Hy chủ tử, sao hai người lại tới đây? Chỉ là vì để tộc trưởng chế tạo bộ binh khí kia sao? Sao hắn nhìn thế nào cũng thấy có chuyện gì đó. Bách Lý Thần Hy nói: Nhìn qua đồ vật này xong, chúng ta sẽ tới thần giới và ma giới một chuyến. Ngự Thanh chưa mở miệng, trực giác nói cho hắn biết lời Bách Lý Thần Hy muốn nói vẫn chưa hết. Sự thật chứng minh Ngự Thanh không hề sai. Ta tới, ngoài trừ bộ binh khí này, cũng muốn nhắc nhở ngươi nhất định phải nghĩ cách ngăn cản trận chiến này. Lúc đến ta đã sai Thanh Thanh đi Mộc Phong Quốc gặp Nam Cung Chi Khiêm. Người màu chống mang theo binh khí sang đó, Nam Cung Chi Khiêm sẽ phối hợp với người. Làm sao người biết Nam Cung Chi Khiêm nhất định sẽ phối hợp, nhưng hắn sẽ không nghe mệnh lệnh của ta, Ngự Thanh nói. Ta có thể nói như vậy, tự nhiên là có lý do, Bách Lý Thần Hy nói. Thanh Thanh sang đấy sẽ giải thích rõ ràng tất cả với Nam Cung Chi Khiêm. Cho nên, đến lúc đó, người hội họp với Thanh Thanh sẽ biết tất cả mọi chuyện. Vậy chúng con thì thế nào? Bốn cục cưng trăm miệng một lời, hỏi. Con vẫn nên đi theo Ngự Thanh, nhớ kỹ, không được quá nghịch ngợm. Chúng ta có thể đi theo hai người được hay không? Bốn cục cưng bày ra một dáng vẻ khả ái. Các con muốn thế nào? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi lại. Nghe Bách Lý Thần Hy nói lời này, chúng nói đã biết không đùa được, nhớ đến đồ mình chưa hoàn thành, kiên quyết chào tạm biệt, lại chạy ra ngoài. Mẫu thân, phụ thân, chúng con ra ngoài chơi đây. Nhìn bóng dáng bốn cục cưng khuất dần, Bách Lý Thần Hy khẽ lắc đầu, hai mắt nặng nề. Tuyết Diễm, Lục Án, Ngự Thanh, các người cố gắng chăm sóc bốn vị tiểu chủ tử, không được có nửa điểm sai lầm nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghiêm túc nói. Rõ, ba người lập tức đáp, mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của hai vị tôn thần nhất định không phải chuyện tốt. Hai vị tôn thần không nói thêm gì, bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của cự nhân tộc rất cao. Sáng sớm, cự nhân tộc trưởng đã mang theo đồ vật làm suốt đêm tới gặp Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hai vị tôn thần, cái này là chúng ta làm theo hình vẽ, chế tạo suốt đêm, mời tôn thần nhìn xem. Cự nhân tộc trưởng vừa nói, đưa tay ra hiệu những người kia mang đồ vật tới. Đồ vật vẫn đang trải rác, cứ nhìn như vậy, căn bản là nhìn không ra cái gì. Tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ. Những đồ to nhỏ này lại còn kỳ quái, rốt cuộc có thể làm được gì? Bách Lý Thần Hy cũng không trả lời bọn hắn ngay, mà là đi đến trước những thứ đồ kia, tiện tay lật xem một lượt, sau đó cầm lấy những đồ rải rác kia, nhanh chóng lắp ráp. Tốc độ Bách Lý Thần Hy, bọn hắn chỉ có thể nghe được tiếng rắc rắc, không ngừng vang lên, căn bản không thấy rõ động tác của nàng. Đợi đến lúc những đồ vật nhìn không ra hình dạng đã hợp lại, bọn họ đều chưa từng thấy thứ này, cũng không biết dùng thế nào. Nhưng bọn họ biết đây là súng ngắm mà Bách Lý Thần Hy từng nói. Bọn họ cũng không quên rằng Bách Lý Thần Hy từng nói thứ này rất lợi hại. Bách Lý Thần Hy ước chừng trọng lượng cũng không nặng hơn so với đồ nàng từng dùng, vô cùng thích hợp. Đây là súng ngắm sao? Phải dùng thế nào đây? Đám người Ngự Thành vô cùng tò mò, Bách Lý Thần Hy gọi mấy người Độc Cô Diễm, Thác Bạc Duệ, Mẫn Gia đi ra, sau đó để cự nhân tộc trưởng tìm một nơi, dọn xong bia ngắm, mang theo bọn hắn cùng đi qua. Đổi một cái bia ngắm, Bách Lý Thần Hy chỉ nhìn lướt qua, lập tức ra lệnh. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, tộc trưởng lập tức cho người đổi một bia ngắm kiên cố hơn. Bách Lý Thần Hy cầm súng ngắm xem xét, cái bia ngắm này vẫn không đúng lắm, nhưng mà nàng không tiếp tục để cự nhân tộc trưởng lại đổi nữa, mà vung tay chỉ thấy một tia sáng tím hiện ra, lúc nhìn lại cái bia ngắm kia đã biến thành loại bia ngắm hiện đại chính hiệu. Bách Lý Thần Hy dùng đạn tốt nhất, nhắm chuẩn, bấm cò, không ngoài ý muốn, chính trúng hồng tâm, đạn phá bia mà ra, những người bên cạnh đều trợn mắt, há hốc mồm. Đây là vật gì? Lợi hại như vậy? Độc Cô Diễm vô cùng hưng phấn. Cái này gọi là súng ngắm, Bách Lý Thần Hy giải thích, tiếp tục nói. Độc Cô, người qua đây thử xem. Nghe vậy Độc Cô Diễm lập tức đi lên trước, Bách Lý Thần Hy giảng giải những tính năng và cách dùng của súng ngắm cho Độc Cô Diễm. Sau khi chắc chắn hắn đã hiểu mới khôi phục lại bia ngắm để hắn thử một chút, Độc Cô Diễm lập tức không chờ đợi kịp mà thử ngay. Thế nhưng đạn lệch, Bách Lý Thần Hy lại nói, không sao, người có thể luyện thêm. Có điều người phải nhớ kỹ, súng ngắm này và mũi tên thường ngày người dùng khác nhau. Lúc người nổ súng cần phải cân nhắc yếu tố hoàn cảnh, tốc độ gió, khoảng cách. Đây là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng tới việc đánh trúng mục tiêu hay không. Vâng, Độc Cô Diễm đáp lời, Bách Lý Thần Hy lại nói cách tính tốc độ gió và khoảng cách mới để cho đám người cự nhân tộc trưởng trở về. Trở lại phòng, Bách Lý Thần Hy không nói nhảm, trực tiếp lấy ra thiên địa chân thủy từ trong không gian ra, nói với cự nhân tộc trưởng. Đây là thiên địa chân thủy. Bản tôn hy vọng lúc các người rèn đúc bình khí, để một lượng thiên địa chân thủy vừa phải lên trên, tăng tốc độ hàn khí và sắc bén của bình khí, khiến cho bình khí tốt hơn, có khả năng làm được hay không? Có thể, cự nhân tộc trưởng trả lời vô cùng chắc chắn. Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu, lại lấy ra một ít thiên địa chân thủy. Lại thêm 20 cái này để chế tạo súng ngắm. Số thiên địa chân thủy còn lại người tự sắp xếp đi. Thành Lòng bọn họ sẽ chỗ này chờ người chế tạo xong. Vâng, cự nhân tộc trưởng đáp lời lần nữa. Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu, ngược lại nói với Ngự Thanh. Ngự Thanh, chuyện bên này giao cho ngươi, nhớ kỹ chuyện bản tôn đã dặn lúc trước. Vâng, Ngự Thanh gật đầu. Ngôn Kỳ, chúng ta cũng nên đi rồi. Trước khi rời đi, Bách Lý Thần Hy lại đi xem Độc Cô Diễm dặn dò hắn một chút chuyện để toàn bộ người tổ chức quan ở lại cự nhân tộc, sau đó cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tới thần giới. Trong thần giới, Tư Đồ Thanh Điền đúng thật là bởi vì không còn bóng dáng Hiên Viên Triệt mà buồn phiền, chỉ là nàng vẫn chưa nghĩ ra Hiên Viên Triệt gặp tình huống thế nào, chỉ xem hắn là một người giải sầu, cái nàng quan tâm cũng chỉ là hắn không từ mà biệt, mà nàng dường như đã quên Hiên Viên Triệt chính là sáng thế tôn thần, hắn muốn đi đâu căn bản không cần báo với ai. Tử Vi tôn thần, Phượng Hoàng tôn thần, sao các người lại tới đây? Tư Đồ Thanh Liên nhíu lông mày hỏi. Muốn nói ai không lễ phép nhất với Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngoại trừ Tư Đồ Thanh Liên này, thật đúng là không ai dám. Thanh Liên tiên tử, tính tình của người nên sửa lại, nếu không sao có thể chạm đến trái tim của Hiên Viên đây? Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt nói. Bản tôn tới thần giới cần báo cáo với người sao? Thanh Liên không dám. Tư Đồ Thanh Liên cũng thật sự không dám cùng Bách Lý Thần Hy quá mức. Nếu không, thua thiệt vẫn là nàng ta. Chí ít nếu Hiền Viên Triệt ở nơi đó mà biết, nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng. Người hấp thụ linh hồn và tu vi của tỷ tỷ người, có cảm giác khác thường hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi thẳng. Các người lại muốn đuổi cùng giết tuyệt ta sao? Tư Đồ Thanh Điên không trả lời mà hỏi lại. Chúng ta tới chỉ là muốn nói cho người một việc, hy vọng người có thể chuẩn bị tâm lý, đồng thời hy vọng thân thể người có bất thường gì có thể nói cho chúng ta biết, như thế chúng ta mới có thể giúp người. Bách Lý Thần Hy quan sát nghiên cứu, nhìn Tư Đồ Thanh Điên lợi dụng thần thức đảo qua thân thể của nàng ta, chắc chắn thân thể nàng ta không có gì bất thường mới hơi yên tâm. Chuyện gì? Trong lòng Tư Đồ Thanh Liên dâng lên một dự cảm không tốt. Hiền Viên bị nhốt ở Phục Loan Sơn, Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thật trả lời. Là các ngươi? Tư Đồ Thanh Liên lập tức phẫn hận trừng mắt nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng mới mở miệng đã bị Bách Lý Thần Hy đánh gãy. Rốt cuộc là người có đầu óc hay không hả? Tư Đồ Thanh Liên, bản tôn vẫn cho là người có đầu óc hơn so với tỷ tỷ của người. Bây giờ xem ra cách nhìn của bản tôn có vẻ đã sai rồi. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Chúng ta và Hiền Viên không thù không oán, vì sao muốn nhốt hắn ở Phục Loan Sơn chứ? Nhìn khắp các giới, trừ bọn ngươi ra, ai có bản lĩnh như vậy? Tư Đồ Thanh Liên hiển nhiên không tin, nhưng nàng ta cũng biết bọn hắn căn bản không làm như thế, nhưng ngoại trừ bọn hắn, nàng không nghĩ ra bất luận kẻ nào. Là Hiền Viên Ảnh. Bách Lý Thần Hy nói qua chuyện Hiền Viên Ảnh và Dạ Ma cho Tư Đồ Thanh Liên, bao gồm cả chuyện Tư Đồ Mộng Liên bị Hiền Viên Ảnh khống chế, dừng một chút mới nói tiếp. Thanh Liên tiền tử, nói cho người những thứ này, chỉ hy vọng người có thể cùng với Quang Minh Thần, Hắc Ám Thần quản lý tốt thần giới. Có tình huống gì, lập tức nói cho chúng ta biết. Đối với an nguy của Hiền Viên, tin rằng người cũng rất muốn biết. Cho nên, ngoài trừ phối hợp với chúng ta, người không nên có ý nghĩ xấu xa gì. Bởi vì cái này sẽ dẫn đến yếu tố ma tính quan trọng nhất trong cơ thể người sẽ bùng phát, cũng chính là đẩy người thành nhân tố đối lập với Hiền Viên. Âm thanh của Bách Lý Thần Hy vừa vang lên, Tư Đồ Thanh Điên còn chưa hồi thần. Đối với lời nói của Bách Lý Thần Hy, Tư Đồ Thanh Điên nửa tin nửa ngờ. Ả nhìn Bách Lý Thần Hy thật lâu, giống như muốn nhìn thấu nàng, muốn phân biệt xem trong lời Bách Lý Thần Hy cái nào giả, cái nào thật. Bách Lý Thần Hy biết Tư Đồ Thanh Liên cần thời gian tiếp thu, cũng không nóng lòng thúc giục mặc cho nàng ta nghĩ. Thật lâu sau, Tư Đồ Thanh Liên mới chậm rãi nói. Hiền Viên Ảnh thật sự tồn tại sao? Các người không gạt ta chứ? Thanh Liên tiên tử, người thấy mình có gì đáng để bản tôn và Phượng Hoàng Tôn Thần phải bỏ tâm tư lừa gạt sao? Người cho rằng bản tôn và Phượng Hoàng Tôn Thần phí nhiều tâm tư tạo ra thế giới, lại lừa gạt người được cái gì? Tam không lục giới, tứ hải bát hoàng, chẳng lẽ bản tôn chưa nói với người, so với sáng thế và Phượng Hoàng, bản tôn lại càng thống trị thế giới này hơn sao? Tư Đồ Thanh Liên nhìn Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy nói, bản tôn không nhiều thời gian ở đây dây dưa với người, nếu người không tin, vậy thì cứ tới thánh chi vực giới của Hiền Viên rồi ở lại đi. Dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu người muốn tới ở vực giới tử vi của bản tôn hoặc phượng chi vực giới của Phượng Hoàng Tôn Thần cũng tốt. Tốt nhất là đến vực giới phượng chi. Ở đó sẽ có rất nhiều người ở cùng với người. Người... Tư Đồ Thanh Điên sao lại không biết ý của Bách Lý Thần Hy, chỉ là nàng ta vừa mở miệng, Bách Lý Thần Hy đã cắt đứt. Đúng là bản tôn có ý đó. Dứt lời, Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói, quyền lựa chọn nằm trong tay người. Nếu người chọn ở lại nơi này, vậy bản tôn sẽ phong ấn hết những thứ thuộc về Tư Đồ Mộng Liên. Nếu người không đồng ý, muốn giữ lại những thứ của Tư Đồ Mộng Liên, vậy bản tôn chỉ có thể nói thật xin lỗi. Bản tôn sẽ lệnh thần Quang Minh tự mình tiễn người đi. Tử Vi Tôn Thần, người thấy là đang thương lượng sao? Sắc mặt Tư Đồ Thanh Liên trầm xuống, đây rõ ràng là đang uy hiếp. Người sai rồi, ta không phải thương lượng mà là uy hiếp. Bách Lý Thần Hy thản nhiên nói, lúc ta thương lượng với người là tự người không nắm chắc cơ hội. Người đã không có lòng, bản tôn cũng không muốn lãng phí thời gian. Người thấy thế nào? Ta nói không đồng ý lúc nào chứ? Tư Đồ Thanh Liên nói, ta tạm tin ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể cứu sáng thế tôn thần, vậy ta sẽ nghe ngươi hết. Nhưng nếu ta biết ngươi lừa ta, vậy ta sẽ làm hết mọi thứ để chống lại ngươi. Dừng một chút, Tư Đồ Thanh Liên như nhớ ra gì đó, lại nói: nếu có việc dùng đến chỗ của ta, cứ việc nói. Nếu thật sự có lúc đó, bản tôn sẽ không khách sáo. Dừng một chút, Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Thanh Liên chậm rãi nói: Thanh Liên tiên tử, tuy rằng tỷ tỷ người năm lần bảy lượt hãm hại bản tôn, phạm nhiều tội lỗi không thể tha thứ, nhưng ả đã phải chịu hình phạt xứng đáng. Bản tôn sẽ không truy cứu, cũng không đổ tội lên đầu người. Tính người thẳng thắn, lời bất kính lúc nãy, bản tôn biết người nói vì ai, bản tôn sẽ không so đo. Nhưng hãy nhớ, sự kiên nhẫn bản tôn có giới hạn, tốt nhất người đừng cố thử vượt qua ranh giới đó. Còn nữa, bản tôn biết tâm ý của người với sáng thế, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Nếu người có thể vì hắn buông bỏ tất cả, chính thức hiểu ra việc một vị thần nên làm, bản tôn tin sẽ có một ngày hắn sẽ cảm động. Còn về phần bản tôn, người chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng bản tôn mãi mãi chỉ có Phượng Hoàng là được rồi. Tử Vi Tôn Thần. Tư Đồ Thanh Liên nhìn Bách Lý Thần Hy, tự dưng có cảm giác cảm động khó tả. Nàng vẫn luôn nghĩ nhất định Tử Vi Tôn Thần sẽ làm khó mình, nhưng nàng lại lấy ơn báo oán. Đừng cảm động, Bách Lý Thần Hy nói. Nếu như người dám giống như tỷ tỷ người làm ra những chuyện nguy hại các giới, bản tôn sẽ mặc kệ người có lý do gì, chắc chắn sẽ khiến người tan thành mây khói, mãi mãi không được siêu sinh. Tử Vi Tôn Thần, xin ngài hãy phong ấn những thứ của tỷ tỷ trên người của tiểu thần. Lần đầu Tư Đồ Mộng Liên lễ phép với Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy vẫn chưa trả lời, nâng tay, một luồng ánh sáng tím đánh thẳng về người Tư Đồ Thanh Liên, đi vào trong cơ thể. Chỉ một thoáng, ánh sáng tím bao lấy cơ thể Tư Đồ Thanh Liên, ánh sáng yếu ớt tạo cảm giác không thật. Bách Lý Thần Hy niệm một chú ngữ, ánh sáng tím dừng lại rõ ràng, chợt hiện ra một chút giữa trán Tư Đồ Thanh Liên, sau đó biến mất. Bách Lý Thần Hy thu tay, Tư Đồ Thanh Liên cảm giác tu vi của mình bỗng chốc thiếu rất nhiều, thân thể khôi phục như cũ, cứ như Tư Đồ Mộng Liên chưa từng xuất hiện trong cơ thể của nàng ta. Sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi thần giới, liền đi thẳng tới Ma Giới. Ma Giới trong Vô Cực Sơn, nơi đó nhìn như xa cách thế nhân, nhưng chuyện các giới đều không tránh được con mắt của bọn họ. Tôn chủ Ma Giới, người kêu gọi lực lượng hắc ám, cũng chính là hậu nhân của Dạ Ma. Dạ Ma, ma tính đã ăn mòn vào trong tim, hủy thiên diệt địa. Hậu nhân của Dạ Ma so với Dạ Ma càng có vài phần nhân tính, hoặc nói có mấy phần tự chủ hơn Dạ Ma, cũng có đầu óc hơn, vận dụng ma lực hắc ám, điều khiển ma lực hắc ám, nhưng cũng không lợi dụng cơ hội thách thức ba vị tôn thần. 10 vạn năm trước, ba vị tôn thần có thể tiêu diệt Dạ Ma, vị hậu nhân Dạ Ma này cũng có ra sức. Sau khi tiêu diệt Dạ Ma, ba vị tôn thần không làm khó vị hậu nhân này. Vị hậu nhân này cũng rất biết điều. Sau khi ba vị tôn thần sáng tạo ra thế giới, hỏi bọn họ xin một khoảng trời đất tạo ra ma giới. Đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước, Tử Vi Tôn Thần tự hủy chân thân, Phượng Hoàng Tôn Thần và Sáng Thế Tôn Thần cũng đi theo. Quân vương ma giới đã bị thương trong trận đại chiến, vì nguyên nhân đó mà hắn bế quan tu hành, thần thú hắc mãng rơi vào ma giới. Đương nhiên đây chỉ là chuyện cũ, bây giờ hắc mãng đã trở về vực giới Phượng Chi, những chuyện đó không quan trọng gì phải điều tra nữa. Vô Cực Sơn cách thần giới khá xa, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ mất chút thời gian mới có thể tới. Từ xa đã nhìn thấy khí đen bốc lên từ đỉnh núi Vô Sơn Cực, khói đen lợn lờ, che kín núi, phối với cây cối màu xanh, nhìn qua lại có phong vị khác. Xem ra, nhiều năm thế này, Vô Cực Sơn vẫn không thay đổi nhiều, Bách Lý Thần Hy hơi cảm thán. Chỉ mong tốt nhất, ma giới cũng không thay đổi nhiều. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Vô Cực Sơn bằng ánh mắt sâu thẳm. Cũng không biết Vô Cực có cái nhìn thế nào về chuyện của Dạ Ma. Cái nhìn thế nào? Vào ma giới gặp Vô Cực sẽ biết ngay. Bách Lý Thần Hy kéo Nạp Lan Ngôn Kỳ không nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng đi qua. Ai? Dám cả gan xông vào ma giới? Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa tới gần, Vô Cực Sơn vốn nhìn như không người, lại xuất hiện mấy tên lính canh mang theo thương dài, nhìn hai người bằng ánh mắt rất không thiện chí. Vô Cực có ở đây sao? Bách Lý Thần Hy không để ý, nếu tới lính canh cũng không có, bọn họ trực tiếp đi vào, cái đó mới làm cho người ta nghi ngờ. Các người là ai? Tên thật của ma quân là thứ các người có thể tùy tiện gọi sao? Lông mày của tên lính canh dựng đứng, lập tức quát. Xem ra Vô Cực dạy dỗ các người rất tốt. Bách Lý Thần Hy nhướng mày nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Đi nói với ma quân của các người, nói Phượng Hoàng và Tử Vi muốn gặp hắn là được. Lính canh vừa nghe không khỏi sửng sốt, khó tin nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, hơi run run hỏi. Các người là Phượng Hoàng Tôn Thần và Tử Vi Tôn Thần sao? Phải, Bách Lý Thần Hy thản nhiên đáp. Vậy có thể vào phủ ma quân các người chưa? Quân chủ biết hai vị tôn thần sắp tới đã truyền lệnh từ trước, nếu hai vị đã đến thì đưa tới đại sảnh. Lính canh nói xong, không chỉ hắn, các lính canh khác cũng cẩn trọng nhìn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, sợ hai người trách tội. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn bọn họ có hơi buồn cười, hai người khẽ liếc nhau lắc đầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, còn không dẫn đường. Ma giới có vô số kết giới, huyễn giới, cơ quan, đối với Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có sức ngăn cản, bởi vì mấy thứ này là do bọn họ giúp Vô Cực tạo thành khi thành lập ma giới, tự tài thiết lập, đó cũng là nguyên nhân khói đen ở Vô Cực Sơn khá nhẹ. Nói theo góc độ nào đó, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều không thật sự muốn có thể khống chế ma giới. Hai người họ cũng là bạn của Vô Cực, đó cũng là một trong những lý do bọn họ tự tay thiết lập. Đã qua nhiều năm, Vô Cực vẫn luôn rất an phận ở ma giới, không có giả tâm gì. Chẳng qua Vô Cực là hậu nhân của dạ ma, rất quen thuộc hơi thở của dạ ma. 3 vạn năm này, thỉnh thoảng hắn cảm nhận được hơi thở của dạ ma, hắn cũng tự mình đến xem tình hình của Phục Loan Sơn, nhưng không biết tại sao chẳng nhìn ra được cái gì. Chờ tới nay, Vô Cực luôn muốn nói điều khác thường này cho Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Vốn là sau khi họ trở về, hắn định nói để bọn họ nhanh chóng xử lý, nhưng vài ngày trước trong ma giới lại xảy ra chuyện phải hoãn lại. Đợi hắn xử lý xong chuyện ma giới, hắn cảm giác hơi thở lớn mạnh của dạ ma đang di động, lại nhìn tình huống Phục Loan Sơn, không ngờ thấy được một phần. Vì thế, hắn suy nghĩ cẩn thận, sau đó thấy khả năng đó rất lớn, nên sắp xếp xong xuôi, chờ Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tới. Mọi thứ trong ma giới cũng không đen tối như tưởng tượng, ngược lại tràn ngập ánh sáng và ấm áp, cho dù ai nhìn thấy cũng phải đổi cái nhìn khác về ma giới. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ theo lính canh đi vào, Vô Cực đã ngồi sẵn trên ghế cao, thấy hai người liền bước xuống, đi tới trước mặt họ, cung kính nói. Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần. Sau đó Vô Cực cho lính canh và người trong đại điện đua xuống, mời Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ lên trên ngồi, hắn cũng ngồi đối diện. Vô Cực, người đã đoán được chúng ta sẽ tới từ trước, vậy chắc người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi thẳng vào vấn đề. Dạ ma đại nhân vừa tái sinh sao? Dù có khả năng đó, Vô Cực vẫn không thể tin, nhưng những năm này thỉnh thoảng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của dạ ma tuyệt đối không phải giả. Chính xác là có người đã thôn tính dạ ma, biến tất cả sức mạnh của dạ ma thành của hắn. Bách Lý Thần Hy trả lời. Ai có bản lĩnh thôn tính dạ ma? Dạ ma là chủ nhân của sức mạnh hắc ám. Năm đó tới các người cũng không phải đối thủ của hắn. Vô Cực không thể tưởng tượng rốt cuộc ai lại có bản lĩnh như thế. Hiền Viên Ảnh, cây bóng của sáng thế tôn thần Hiền Viên Triệt. Bách Lý Thần Hy thành thật trả lời. Hắn có được sức mạnh của sáng thế tồn thần, lại có thêm năng lực của dạ ma, rất khó đối phó. Bây giờ sáng thế tồn thần cũng đang bị nhốt ở Phục Loan Sơn. Bạch Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đến ma giới xin giúp đỡ trên Phục Loan Sơn. Sau khi Hiên Viên Ảnh trợ mắt nhìn Bạch Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi, liền bắt đầu xây dựng huyệt động còn phức tạp hơn lúc trước, bày ra kết giới còn phức tạp hơn. Sau đó Hiên Viên Ảnh trở về gian nhà thật sự của mình. Hiên Viên Triệt bị Hiên Viên Ảnh đặt ở nơi này. Trên giường, Hiên Viên Triệt còn chưa tỉnh, Hiên Viên Ảnh đi tới trước giường, nhìn người có dáng vẻ giống mình như đúc, thấy gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt, thấy Hiên Viên Triệt nhíu mày có vẻ bất an, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Hiên Viên Ảnh cứ đứng trước giường, nhìn vẻ mặt lúc đang ngủ của Hiên Viên Triệt, có vài lần hắn muốn đưa tay sờ lên gương mặt đó, muốn vuốt lông mày đang nhíu, nhưng vừa giơ tay đã buông xuống. Cuối cùng, hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, miễn cưỡng rút tay về. Hiên Viên Ảnh rất muốn đánh thức Hiên Viên Triệt, nhưng mà hơi do dự, rồi bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Hắn vung tay, bóng tối hiện lên giữa ánh sáng, Hiên Viên Triệt ngủ càng ngon hơn. Hiên Viên Ảnh nheo mắt, ánh mắt tiếp tục lấp lóe. Hiên Viên Triệt cho tới nay đều là người làm hình, ta làm bóng. Lần này ta làm hình, người làm bóng, được hay không? Rốt cuộc Hiên Viên Ảnh vẫn xem thường Hiên Viên Triệt, hoặc là nói hắn cũng chẳng biết nữa. Mặc dù hắn và Hiên Viên Triệt giống nhau như đúc, cũng có tu vi của Hiên Viên Triệt, nhưng mà có nhiều thứ chỉ thuộc về một mình Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Ảnh có tu vi rất sâu, bản lĩnh càng cao cường cũng không cách nào. Hiên Viên Triệt tỉnh lại sớm hơn so với dự kiến của Hiên Viên Ảnh. Hiên Viên Ảnh đang ngồi ở đầu giường nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên Triệt ngây ngẩn cả người. Đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, những đoạn phim ngắn vụn vặt chiếu lại trong đầu. Hiên Viên Triệt nhìn Hiên Viên Ảnh với vẻ không thể tin, sau đó nói: Hiên Viên Ảnh, người đã là bóng thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên mơ mộng thứ không thuộc về ngươi. Cái gì mà không nên hy vọng chứ? Hiên Viên Ảnh nói: Tuy ta chỉ là bóng của ngươi, nhưng mà bây giờ không chỉ làm bóng của một mình ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, lúc nãy ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Bây giờ các giới đã bình thường, ngươi hà cớ gì phải làm những chuyện này chứ? Hiên Viên Ảnh, sao ngươi lại khổ như thế? Người cứ tiếp tục không chịu tỉnh ngộ sẽ chỉ đưa mình vào chỗ chết. Người thật sự cho rằng ba vị tôn thần là kẻ ăn chay sao? Không phải, người đã trong tay ta sao? Đúng thế, Phượng Hoàng tôn thần và Tử Vi tôn thần rời đi, nhưng bọn hắn sẽ trở lại. Đợi tới lúc đó, người cho rằng ta sẽ để bọn hắn rời đi sao? Người cho rằng người có bản lĩnh giữ bọn hắn lại sao? Hiên Viên Triệt nói: Dù cho ngươi đã nuốt chửng dạ ma cũng không thể nào. Bọn hắn sẽ trở lại, nhưng lúc đó sẽ lấy mạng của ngươi. Hiên Viên Triệt, ngươi không hề có chút lòng tin nào với ta sao? Không có chút nào cả. Hiên Viên Triệt nói: Ngươi có thể rời đi. Nếu ngươi còn tiếp tục u mê không tỉnh thì bản tôn cũng không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Dứt lời, Hiên Viên Triệt nằm xuống, nhắm mắt lại vờ ngủ. Hiên Viên Ảnh trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt, nhìn hắn như muốn tạo thành cái hố. Hiên Viên Triệt hoàn toàn không quan tâm tới. Hai người giằng co cũng không biết qua bao lâu, Hiên Viên Ảnh tức giận rời khỏi, nhưng mà hắn vẫn bày ra kết giới một lần nữa. Đợi đến khi không còn ngửi được mùi của Hiên Viên Ảnh, Hiên Viên Triệt mới ngồi dậy nhìn lướt qua kết giới. Trong đầu hắn vội vàng tính toán, nếu dùng sức mạnh của một mình hắn thì có bao nhiêu phần rời đi được. Tốt xấu, Hiên Viên Triệt cũng là sáng thế tôn thần, nếu như lại bị cái bóng của mình trói buộc thì thật là chuyện cười lớn. Nếu tương lai hắn được Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cứu ra ngoài, chuyện này không cẩn thận bị đồn ra, thì sáng thế tôn thần như hắn còn mặt mũi nào tồn tại nữa chứ? Hiên Viên Ảnh cũng bị Hiên Viên Triệt làm cho vô cùng tức giận. Hắn muốn rời khỏi Phục Loan Sơn nhưng lại bị phong ấn không ra được, nhất thời hắn cảm thấy trong lòng tức giận, dưới cơn giận dữ đã hủy diệt hang động vừa tạo dựng, dáng vẻ y như dạ ma của 1000 năm trước. Hiền Viên Triệt trong không gian dù bị kết giới ngăn cản cũng cảm nhận được Phục Loan Sơn đang rung động, trong phút chốc hắn cũng đoán được không ít chuyện, bỗng nhiên ánh mắt tối tăm, vùng tay mở kết giới đi ra ngoài. Đập vào mắt Hiên Viên Triệt không tìm được từ nào để hình dung tâm trạng của hắn, chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng điên cuồng ở giữa kia. Trên người Hiên Viên Ảnh tỏa ra ánh sáng u ám, cả người là hơi thở thối nát, khói đen lượn lờ giữa không trung, trong hơi thở đều là ma lực hắc ám. Ánh mắt Hiên Viên Triệt tối xuống nhìn Hiên Viên Ảnh không hề chớp mắt, cảnh tượng như thế làm hắn nhớ đến dạ ma của 1000 năm trước, mà trong lòng hắn cũng có một phỏng đoán to gan. Nếu như nói bây giờ không phải Hiên Viên Ảnh chiếm đoạt dạ ma, lợi dụng dạ ma, mà là bị dạ ma lợi dụng ngược lại, như vậy thì Hiên Viên Triệt không dám nghĩ tiếp, hắn hy vọng mọi chuyện không như hắn nghĩ, bởi vì nếu thật sự giống như suy nghĩ của hắn, mọi chuyện sẽ càng phức tạp, muốn diệt trừ Hiên Viên Ảnh sẽ càng khó. Bên trong ma giới Vô Cực, nhìn thấy Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ hai người ngồi xuống, mặc cho Vô Cực nhìn cũng không trả lời câu hỏi của Vô Cực, Vô Cực cũng không hối thúc chờ đợi. Qua một lúc lâu, Bách Lý Thần Hy mới từ từ lên tiếng. Vô Cực, tu vi của người và dạ ma chênh lệch bao nhiêu, có cách nào khống chế dạ ma khởi động ma lực hắc ám hay không? Các người muốn giết người kia sao? Người Vô Cực đang ám chỉ là Hiên Viên Ảnh. Nếu không trừ bỏ hắn, các giới sẽ rất loạn, Bách Lý Thần Hy nói. Bản tôn không thể để cho thế giới mình tự tạo ra bị phá hủy dễ dàng như thế được. Vô Cực yếu ớt thở dài, nói. Sức mạnh của dạ ma hơn ta rất nhiều, từ sau khi hắn biến mất, ta vẫn luôn muốn nắm giữ sức mạnh hắc ám, nhưng những năm gần đây ta cũng cảm giác được sức mạnh hắc ám từ từ thay đổi, dù cho điều tra tỉ mỉ nhưng cũng không điều tra được cái gì. Ta luôn cảm thấy dạ ma vẫn còn sống. Hắn bị Hiên Viên Ảnh chiếm lấy, luyện hóa, hắn vẫn còn sống, chỉ là bị Hiên Viên Ảnh khống chế thôi, Bách Lý Thần Hy nói. Sức mạnh hắc ám khác với sức mạnh ánh sáng. 100.000 năm trước, dạ ma có thể giữ được linh hồn. Thế thì sao 100.000 năm sau, hắn không thể sống được chứ? Dừng một chút, Vô Cực nói. Hơn nữa, chúng ta không thể loại trừ. Giữa dạ ma và Hiên Viên Ảnh, người cuối cùng sống sót có thể là dạ ma. Có chắc chắn hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy cùng nhíu mày hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ qua vì sao Hiên Viên Ảnh có được tu vi của Hiên Viên Triệt nhưng lại không thể rời khỏi Phục Loan Sơn sao? Vô Cực không trả lời mà là hỏi ngược lại. Tuy Hiên Viên Ảnh là cái bóng của Hiên Viên Triệt nhưng mà hắn cũng không có được hết bản lĩnh của Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Hơn nữa, trong cơ thể Hiên Viên Ảnh còn có dạ ma tồn tại. Nói tới đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy như nghĩ tới điều gì đó, bọn họ nhìn nhau, Bách Lý Thần Hy nói. Ý của người là, khí tức của dạ ma cũng nặng như khí tức của Hiên Viên Triệt, cho nên Hiên Viên Ảnh mới không thể rời khỏi Phục Loan Sơn. Cũng có thể như vậy, Vô Cực nói. Đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu như có thể tự mình tới xem, có lẽ có thể tìm ra đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ chờ người trên Phục Loan Sơn. Người sắp xếp chuyện của ma giới đi, chúng ta sẽ đi ngay, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nhớ kỹ, chuyện này không thể nói cho bất kỳ người nào. Xin Phượng Hoàng Tôn Thần cứ yên tâm, Vô Cực phải biết làm thế nào. Vô Cực cảm tạ Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy. Chuyện này liên quan đến Hiên Viên Triệt nên cũng làm hắn trở nên nhiệt tình hơn chút. Vô Cực gọi Tả Hữu Hộ Pháp rồi dặn dò vài chuyện cho ma giới, lúc này mới theo Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đi về phía Phục Loan Sơn. Ba người lơ lửng trên không trung đều vô cùng tập trung cảm nhận bầu không khí của Phục Lân Sơn, mở mắt ra vô cực nói: khí tức của Dạ Ma còn có khí tức của Hiên Viên Ảnh. Đúng thế, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều gật đầu, lần trước bọn hắn tới cũng không có sự khác biệt lớn như thế, bọn hắn chỉ mới rời đi hơn một tháng, sao lại xảy ra biến đổi lớn đến thế? Xem ra, Hiên Viên Ảnh trải qua tháng này cũng không hài lòng mấy, lửa giận hơi lớn rồi, Bách Lý Thần Hy cảm thán. Có lẽ Sáng Thế và Hiên Viên Ảnh có xung đột không nhỏ. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cơn giận của Hiên Viên Ảnh càng lớn mà tính càng mạnh, Vô Cực nói một câu. Dạ Ma là sinh vật được thai nghén trong bóng tối, bản thân hắn có ma tính rất mạnh, nếu hắn và Hiên Viên Ảnh hợp làm một thể, ma tính sẽ được hắn hấp thu hết tất cả. Một lát sau, theo sự tăng lên của ma tính, ma lực cũng tăng lên, giữa Dạ Ma và Hiên Viên Ảnh rốt cuộc ai làm chúa tể dường như rất khó kết luận được. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút đã có đáp án. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: mặc kệ là Dạ Ma hay Hiên Viên Ảnh đều phải trừ bỏ, đi thôi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cuộc Sống Hạnh Phúc của Tiểu Nương Tử của tác giả Ngư Mông, thuộc thể loại trọng sinh, cổ đại. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mẹ kế và phu quân nàng thông dâm làm phụ thân nàng tức chết, sau đó họ lại trơ trẽn đưa nàng vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng may mắn thay, nàng có cơ hội sống lại lần nữa khi vẫn chưa gả cho kẻ phụ bạc đó. Nàng sẽ làm gì để thay đổi cuộc sống của chính mình? Bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé.